Chương 1311, Luân hồi cầu, sau này hãy nói đi, chỉ cần ngươi không làm phản, sớm muộn có thể nhìn thấy nàng. Tiêu Trần nói, ngươi làm sao luôn cảm thấy ta sẽ làm phản, lúc nào mới có thể không mang thành kiến nhìn ta? Hy Ly Nhi tràn đầy ủy khuất nói. Dù sao có hồ sơ tội phạm ở đây, ta không thể không phòng, chờ ngươi thời điểm có thể hướng về ta thẳng thắn nói tất cả bí mật, ta liền sẽ thử tín nhiệm ngươi. Tiêu Trần thờ ơ nói. Hy Ly Nhi nghe vậy trầm mặt, bên cạnh, ánh mắt Hy Hình Nhi chớp động, giống như nghĩ tới điều gì, nhưng không có lập tức nói ra. Long đế, chúng ta sẽ ở đây chờ Đoạn tiền bối xuất quan sao? Phong Thiên Hữu hỏi, không, ta còn có việc phải làm. Tiêu Trần lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng an nguy của hắn, hiện tại luân hồi mộ do ta nắm quản, không người nào dám ở trước mặt ta lỗ mãng, nhưng ngươi tóm lại là cũng phải rời khỏi luân hồi mộ. Làm sao dám bảo đảm không sơ hở tí nào? Hy Ly Nhi suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy vẫn là lưu lại vì Đoạn Kình Thương hộ pháp là tốt, để tránh sai lầm. Cái này đơn giản, đem luân hồi mộ cùng nhau mang đi là được. Tiêu Trần lời nói kinh người, đem luân hồi mộ cùng nhau mang đi. Hy Ly Nhi trợn to hai mắt, ngươi nói đùa sao? Nếu mà khó hiểu, vậy liền nhìn nhiều một chút, suy tính nhiều mà ít nói đi, để tránh người khác cảm thấy có vẻ ngươi rất vô tri. Tiêu Trần trước sau như một tức chết người không đền mạng ác khẩu, để cho Hy Ly Nhi thần sắc tái mét. Được, vậy sẽ để cho ta được thêm kiến thức, ngươi muốn mang đi luân hồi mộ thế nào? Hy Hoàng hơn dỗi, đi theo ta. Tiêu Trần vẫy tay cuốn một cái, đem Hy Ly Nhi, Hy Hình Nhi cùng Phong Thiên Hữu cùng nhau biến mất tại dưới đáy hạp cốc. Trong nhấp nháy, bốn người đã là xuất hiện ở bên ngoài tinh không, tại trước mặt bọn họ, là một khỏa tinh cầu hoang vu. Hiển nhiên chính là bên ngoài luân hồi mộ. Chúng ta đi ra bên ngoài đến, Hy Ly Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi, ngươi muốn mang đi nó thế nào, trực tiếp đem nó dọn đi, lấy thực lực Tiêu Trần, muốn di chuyển một khỏa tinh cầu phổ thông thật đúng là không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đây tinh cầu chưa luân hồi mộ, sẽ là tinh cầu phổ thông sao, tự như cùng một đòn lúc trước nàng đã thông suốt lực, lực lượng đủ đánh xuyên tinh cầu phổ thông, lại chỉ có thể lưu lại một cái hố nhỏ ở trên viên tinh cầu này. Đồng lý, khỏa tinh cầu này nếu như dọn đi tốt như vậy, thiên nhân tộc phát hiện nó TH, trực tiếp liền đem nó dời tới trong tộc mình rồi. Tiêu Trần không trả lời, song ba người nói, các ngươi thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Ba người nhìn nhau, không chần chờ, phi thân thối lui đến bên ngoài ngàn trượng rồi. Không cố kỵ nữa, Tiêu Trần vận dụng hồng mông tạo hóa quyết, dung hợp luân hồi đạo, vẫy tay đánh ra một đạo luân hồi pháp tắc cực hạn. Luân hồi pháp tắc tại dưới hồng mông tạo hóa quyết thôi hóa. Nhất thời phát sinh biến đổi về chất, dẫn động kỳ tích từ xưa đến nay chưa hề có. Luân hồi cầu, hiện, quát nhẹ dứt tiếng, trong hư không hóa hiện một đạo cầu nối cấm kỵ, ngang qua tinh cầu, đem trọn cái luân hồi mộ bọc lại. Sau đó, liếc thấy kinh dị một màn, luân hồi cầu cùng luân hồi mộ hẳn là hấp dẫn lẫn nhau, từng bước hòa hợp. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Luân hồi mộ dung nhập vào luân hồi cầu trong chớp mắt. Hoàng Vũ Bát Hoang chấn động dữ dội lay động, lục đạo thương sinh tất cả đều run sợ. Thế gian vạn linh, đều tại bên trong luân hồi, hôm nay đại luân hồi chi lực lại xuất hiện, bất luận cái sinh linh gì đều sẽ từ trong thâm tâm cảm nhận được một cổ kính sợ. Đương nhiên, cổ kính sợ này xuất xứ từ bản năng, bọn hắn cũng không biết giờ phút này bên trong phát sinh chuyện gì, càng không biết loại chấn động này là từ Tiêu Trần lấy luân hồi cầu dung hợp luân hồi mộ sản mà sinh. Hưu. Hưu. Hưu, bên trong luân hồi mộ, từng đạo thân ảnh đại năng bay ra, thần sắc tất cả đều là khủng hoảng cùng bất an. Phát sinh chuyện gì? Luân hồi mộ vì sao chấn động dị thường, luân hồi đạo chủ, ngươi có biết nguyên nhân? Mọi người đều nhìn về luân hồi đạo chủ, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích. Dù sao tại trong lòng mọi người, luân hồi đạo chủ vẫn là luân hồi mộ chi chủ. Luân hồi đạo chủ nhìn đến dị tượng dung hợp bên trong hư không kia, lộ ra tột đỉnh cùng nhiệt. Là luân hồi cầu, luân hồi pháp tắc tu luyện tới trình độ cực cao thâm mới có thể gọi ra luân hồi cầu, luân hồi mộ đã bị luyện hóa. Nghe thấy luân hồi cầu, mọi người còn hiểu biết lơ mơ, dù sao bọn hắn không tu luyện luân hồi đạo. Nhưng nghe đến luân hồi mộ bị luyện hóa, tất cả mọi người đều kinh hãi. Luân hồi đạo chủ, ngươi đang nói đùa gì vậy, luân hồi mộ có thể được người luyện hóa. Nếu mà luân hồi mộ bị người khi làm luyện hóa pháp bảo, há chẳng phải là bọn hắn từ đó muốn bị người chế trụ? Luân hồi đạo chủ tu luyện luân hồi đạo, tuy nói tại bên trong luân hồi mộ có quyền hạn nhất định, nhưng kỳ thật xa xa chưa nói tới khống chế, đối với mọi người tại luân hồi mộ không có gò bó quá lớn, nhưng luân hồi mộ bị người luyện hóa, tình huống bất đồng rồi. Tiêu Trần đạo hữu, chúc mừng, luân hồi đạo chủ phi thân tiến đến, hướng về phía Tiêu Trần chắp tay nói, trên đời này, người có năng lực luyện hóa luân hồi mộ, duy có một người đạo hữu, lão hữu xấu hổ. Chúc mừng, Tiêu Trần lông mày nhướng lên nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải kêu la như sấm, cùng ta liều mạng chứ. Đạo hữu quá lo lắng, luân hồi đạo chủ lúng túng nói, đạo hữu luyện hóa luân hồi mộ, lợi mình lợi người, là cục diện tất cả người cùng thắng, lão hữu từ trong thâm tâm cao hứng. Luân hồi đạo chủ, ngươi. Có ý gì, có người đề xuất nghi ngờ. Luân hồi mộ bị người luyện hóa, chẳng lẽ còn là chuyện tốt, luân hồi đạo chủ cười nói, chư vị. Tiêu Trần đạo hữu trên luân hồi đạo hơn xa lão hữu, nếu luân hồi mộ ở trong cơ thể hắn, hắn liền có thể cung cấp nguồn năng lượng cuồn cuộn không dứt cho luân hồi mộ đầy đủ vận chuyển. Dựa theo trước độ tiến triển, chư vị muốn khôi phục đến đỉnh phong, ít nhất còn cần một cái kỷ nguyên, nhưng nếu có Tiêu Trần đạo hữu tương trợ, có lẽ thời gian 10.000 năm là đủ rồi, thậm chí thời gian ngắn hơn. Lời nói rơi xuống, mọi người luân hồi mộ đều là khiếp sợ, mừng rỡ, không dám tin. Luân hồi đạo chủ, ngươi xác định không có lừa chúng ta. Một tên đại năng hô hấp dồn dập hỏi, bọn họ đều là tại thời đại viễn cổ chết qua một lần, dựa vào luân hồi mộ đặc biệt sống thoi thóp, từng bước bù đắp thần hồn, để cầu có một ngày lần nữa sống lại, lặng lẽ đợi tuế nguyệt rất buồn tẻ, nhưng hết cách rồi, muốn trùng sinh, thì nhất định phải nhẫn nại. Bọn hắn nguyên tưởng rằng, ít nhất còn cần chờ thêm một cái kỷ nguyên, cũng chính là một ức năm, bọn hắn mới có cơ hội phục sinh. Hôm nay, thời gian này rút ngắn gấp 10.000 lần, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Một vạn năm, đối với người bình thường mà nói thì cũng là tương đối rất dài, nhưng với bọn hắn lại nói, có thể nói rất ngắn ngủi rồi. Chư vị yên tâm, ta nói thời gian này chỉ sẽ ngắn hơn, tuyệt sẽ không dài hơn. Luân hồi đạo chủ 10 phần ung dung nói, người có thể gọi ra luân hồi cầu, nhất định có thể làm cho hiệu dụng luân hồi mộ phát huy đến cực hạn. Đây! Quá tốt! Mọi người trong lòng phiền muộn quét một cái sạch, thay vào đó hơn là vô tận vui sướng. Tiêu Trần đạo hữu. Kẻ hèn kiếp thiên, gặp qua Tiêu Trần đạo hữu, các ngươi làm sao còn xưng hô đạo hữu, hẳn xưng hô mộ chủ mới đúng, một chút quy củ cũng không hiểu. Đúng, tới, mọi người cùng nhau bái kiến mộ chủ, trong lúc nhất thời, vô số nhân vật không biết tên bay ra, hướng về Tiêu Trần nhiệt tình chào hỏi, làm quen. Cái này khiến Tiêu Trần mắt trợn trắng. Đám người này thật đúng là thực tế, vừa rồi một bộ phẫn nộ khó chịu, hận không thể giết mình, bây giờ lập tức thay đổi sắc mặt. Chương 1312, lợi dụng hợp lý đối với loại tân bốc cùng nịnh hót này, Tiêu Trần mặt ngoài lựa ý hùa theo một hồi, tâm lý sẽ không quá để ý. Cũng đúng như luân hồi đạo chủ từng nói, bên trong luân hồi mộ đủ loại ngưu quỷ thần xa đều có, không thiếu chân anh hùng tính tình hào sản, cũng không thiếu hụt tiểu nhân ngụy quân tử bụng chứa dao găm. Hiện tại mình đối với bọn hắn hữu dụng. Mặt ngoài tân bốc thì tân bốc, tâm lý không biết nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn luyện hóa luân hồi mộ, chỉ cần tại bên trong luân hồi mộ, liền phải bị hắn chế ước, hắn không sợ sai lầm. Đi, đều đi vào đi, Tiêu Trần ngăn cản những người còn lại tiếp tục đến chào hỏi, Thanh Minh nói, ta luyện hóa luân hồi mộ chỉ là vì một ít chuyện riêng, cùng các ngươi không liên quan, các ngươi tiếp tục tu dưỡng tại lãnh địa của mình là được, chỉ cần không làm loạn, chúng ta không liên quan tới nhau. Như thế rất tốt. Mộ chủ có cần gì giúp, cứ mở miệng. Mọi người thấy ra Tiêu Trần tuy rằng nhỏ, nhưng tâm tính thâm trầm, hỉ nộ không lộ, không có dễ dàng lừa dối, cũng chỉ đoạn tuyệt ý đồ xấu, rối rít bay trở về luân hồi mộ. Luân hồi đạo chủ, đại khái 7 năm trước, Đông Thần giới có một nhóm người đi vào luân hồi mộ hay không? Tiêu Trần hỏi thăm luân hồi đạo chủ nói, bọn hắn lấy thiên nhân tộc dẫn đầu. Có, luân hồi đạo chủ trả lời khẳng định nói. Một nhóm kia thiên tài đều ở luân hồi mộ này đã nhận được hoặc nhiều hoặc ít kỳ ngộ. Ngươi cùng thiên nhân tộc có liên hệ? Tiêu Trần kỳ quái. Nếu mà không phải luân hồi đạo chủ trao quyền, thiên nhân tộc tuyệt đối không thể phát hiện luân hồi mộ. Không có, luân hồi đạo chủ lắc đầu nói, chẳng qua là lúc đó luân hồi mộ có một nhóm đạo hữu gặp tình huống trở nên ác liệt, sắp không chịu nổi, cần tìm kiếm người thừa kế, lão hữu mới cố ý tiết lộ một chút tiếng gió cho thiên nhân tộc. Ngụy trang thành một cái di tích giả tưởng, thiên nhân tộc cũng không biết lão hữu tồn tại, càng không biết chân tướng luân hồi mộ, thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch. Hay, chỉ tại lão hữu luân hồi đạo trình độ chưa tới, vô pháp thay bọn hắn tiếp diễn hơi thở, có lẽ. Mộ chủ ngươi có thể, luân hồi đạo chủ có phần tiếc hận nói, hôm nay hiệu dụng luân hồi mộ so với trước muốn mạnh hơn vạn lần, hẳn đúng là có thể chống đỡ bọn hắn tiếp tục sống sót. Đi, đừng cảm khái, ngươi cũng trở về đi, Tiêu Trần nói. Luân hồi đạo chủ nghe vậy, cũng không nói gì, hóa thập quan bay vào luân hồi mộ. Thu, Tiêu Trần dùng thần thức dẫn dắt, luân hồi mộ dung hợp cùng luân hồi cầu xong nhanh chóng thu nhỏ thành quang mang to bằng quả bóng rổ, bay vào trong cơ thể Tiêu Trần. Luân hồi mộ bây giờ, liền tương đương với một món pháp bảo của Tiêu Trần. Long đế, đây thật là quá thần kỳ, Phong Thiên Hữu mắt thấy thái độ một đám cường giả luân hồi mộ đối với Tiêu Trần, lại mắt thấy quá trình Tiêu Trần luyện hóa luân hồi mộ, lòng kính trọng trong nội tâm dâng trào đến mức tận cùng, hắn hiện tại mới hiểu được, Tiêu Trần đến tột cùng là tồn tại siêu nhiên bực nào. Đoạn Kình Thương tiếp nhận truyền thừa, chỉ là truyền thừa một vị đại năng trong luân hồi mộ đó, đại năng giống như vậy, bên trong luân hồi mộ đếm không hết. Mà Tiêu Trần hiện tại, thân là luân hồi mộ chi chủ, toàn bộ đại năng đều phải bị hắn chế ước, suy nghĩ một chút cũng để cho người ta không thể tin được. Thật là biến thái. Hy Ly Nhi cũng đang lẩm bẩm. Nàng đối với Tiêu Trần không có cách nào không phục, chỉ có thể thừa nhận mình xác thực vô tri. Ngươi có một đám tay chân như vậy, há chẳng phải là ngay cả hoàng tộc đều có thể tùy tiện đạp. Hy Ly Nhi ánh mắt lấp lóe, giống như có ý tưởng. Tay chân, Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, đẹp cho ngươi, những người này đều chết qua một lần, trạng thái rất kém cỏi. Rời khỏi luân hồi mộ thì ngay cả cuộc sống đều không thể tự lo liệu, muốn để bọn hắn làm tay chân, đó là nói vớ vẩn. Dạng này à, Hy Ly Nhi có chút nhục chí, nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần từ đó vô địch nữa nha, thì ra đám người này chỉ có thể cung cấp, chính cung cấp giúp đỡ không tính thực chất. Tại bên trong luân hồi mộ còn có uy nghiêm, rời khỏi luân hồi mộ, chính là xê cặn bã. Thôi, đi thôi, trở về, luân hồi mộ đều ở đây trong cơ thể Tiêu Trần. Cũng không có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này, bốn người cùng nhau trở lại Niết Thần Vực Hy Hoàng Cung. Tuy rằng Hy Ly Nhi trước khi rời đi có giao phó, nhưng từ biệt 8 năm không có tin tức, mọi người Hy Hoàng Cung đều lo lắng. Cho tới giờ khắc này Hy Ly Nhi trở về, mọi người mới tính yên lòng. Tiêu đại ca, Hy Hoàng. Lạc Tử Hàm một bộ quần dài lộng lẫy nghe tin đã tìm đến, kích động nhảy lên. Nàng hiện tại là thiếu cung chủ. 8 năm này sự vụ lớn nhỏ Hy Hoàng Cung đều là nàng xử lý, tuy rằng đây là vinh dự chí cao vô thượng, nhưng mà thân phận nàng lúc trước ti tiện, thoáng cái trở thành thiếu cung chủ, tương phản quả thực quá lớn, một đoạn thời gian thật lâu đều không thích ứng được. Tử Hàm, ngươi gọi hắn Tiêu đại ca thì ta không có ý kiến, nhưng ngươi gọi ta là cái gì? Hy Ly Nhi giả vờ nghiêm túc nói. Lạc Tử Hàm ngẩn ra, sau đó đổi giọng hô, sư phụ. Thế mới đúng chứ? Hy Ly Nhi cười nói, thế nào, 8 năm này đã quen thuộc chưa? Lạc Tử Hàm hơi đỏ mặt nói, rất nhiều thứ ta đều không hiểu, đều là mấy vị trưởng lão đang dạy ta, đó là chức trách của bọn họ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Tiêu đại ca của ngươi hiện tại rất lợi hại, ngươi là người của hắn, đừng nói tại Niết Thần Vực, chính là tại toàn bộ tứ phương thần giới đi ngang cũng không có vấn đề gì. Hy Ly Nhi trêu ghẹo nói, Lạc Tử Hàm nhất thời ngượng ngùng nói, sư phụ, ngươi nói cái gì nha? Nàng kỳ thực vẫn cảm thấy cùng Tiêu Trần quen biết rất đột ngột, cũng không có trao đổi qua, Tiêu Trần cùng Hy Hoàng coi trọng nàng, làm nàng rất không biết làm thế nào. Tử Hàm, nói chính sự đi, 8 năm này có người đến Hy Hoàng Cung làm loạn hay không? Tiêu Trần mở miệng hỏi, quấy rối ngược lại không có, nhưng Thiên Hữu công tử đã tới. Tử Hàm nói. Cơ Thiên Hữu đã tới. Hy Ly Nhi thần sắc biến đổi, Hy Hình Nhi thần sắc cũng có biến hóa. Ừ, Lạc Tử Hàm nói, nhưng hắn chỉ là đến hỏi một câu về hành tung sư phụ, ta nói không rõ, hắn rời đi, một khắc cũng không có dừng lại. Đơn giản như vậy, Hy Ly Nhi kỳ quái, còn tưởng rằng Cơ Thiên Hữu cũng phải lớn hơn nháo nháo một đợt, hoặc là trực tiếp chiếm đoạt Hy Hoàng Cung, chờ hắn trở lại, qua đây hỏi một chút, không có tin tức trực tiếp liền đi, không quá phù hợp tác phong của hắn. Lẽ nào, lần này hạ giới, hắn có chuyện quan trọng khác, Tử Hàm. Cơ Thiên Hữu hiện tại là địch nhân của Tiêu đại ca ngươi, đừng kêu tôn kính như vậy, không thì Tiêu đại ca ngươi chính là sẽ nổi giận. Hy Ly Nhi nhắc nhở. Ta biết rồi, Lạc Tử Hàm nghe vậy, có chút khẩn trương liếc về phía Tiêu Trần. Ta còn không đến mức dễ giận như vậy, Tiêu Trần tức giận nói, để ngươi làm sư phụ nàng, ngươi cũng không nên dạy hư nàng, truyền vào cho nàng một ít lý niệm kỳ lạ. Làm sao chứ, địch bạn rõ ràng, đây vốn chính là giá trị quan chính xác, Hy Ly Nhi hừ nói. Tiêu Trần chẳng muốn cùng nàng nói nhiều, nhìn chằm chằm Lạc Tử Hàm nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nói, Tử Hàm, hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, ta định đưa ngươi đi một chỗ tu hành. Hy Ly Nhi nghe vậy, thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi là muốn đưa nàng đi luân hồi mộ? Đương nhiên, mặc dù không có khả năng trực tiếp để cho những người đó trở thành tay chân, nhưng thế nào cũng phải hợp lý lợi dụng một chút, người trong luân hồi mộ, thì đồng nghĩa với Tiêu Trần nắm giữ ngàn vạn đại đạo truyền thừa. Về sau, hắn muốn bồi dưỡng cường giả, trực tiếp đưa đi luân hồi mộ liền có thể, những tên trong luân hồi mộ kia muốn hưởng thụ luân hồi của hắn biếu tặng, thì nhất định phải phối hợp với hắn. Chương 1313, Hy Ly Nhi thẳng thắn, tuyệt a, đám người kia có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài tân bốc ngươi, cũng không thật sự có thể cho ngươi sử dụng, nhưng nếu như có thể lợi dụng bọn hắn, đào tạo được cường giả chân chính thuộc về mình, mới thật sự là tối đa hóa lợi ích. Hy Ly Nhi đã minh bạch ý nghĩ Tiêu Trần, có lẽ tiêu mục đích Trần luyện hóa luân hồi mộ, ngay từ đầu chính là cái này. Lạc Tử Hàm mặc dù không biết luân hồi mộ là địa phương nào, nhưng mơ hồ hiểu rõ Tiêu Trần là muốn cho mình cơ duyên, để cho mình đề thăng tu vi, cho nên trịnh trọng gật đầu nói, Tiêu đại ca, ta sẽ cố gắng, hừm, đi trước chuẩn bị một chút đi. Tiêu Trần cũng muốn hơi chút nghỉ ngơi, sau đó đi tìm Mộng Tình. Lúc buổi tối, Tiêu Trần đang tại nhắm mắt dưỡng thần, Hy Ly Nhi gót sen uyển chuyển, chập chờn mà đến, trong thần sắc cất giấu một vệt sầu bi. Tiêu Trần mở mắt ra, nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, ngươi làm sao một bộ dáng oán phụ? Ngươi! Ngươi mới là oán phụ! Hy Ly Nhi suýt chút nữa bị những lời này sặc chết, Tiêu Trần biết rõ nàng vô sự sẽ không tìm đến, nhàn nhạt hỏi, nói đi, chuyện gì? Hy Ly Nhi nghiêm mặt một cái, hơi hơi do dự sau đó, lại mặt đầy nghiêm túc nói, Tiêu Trần, ngươi có phải biết rõ bí mật của ta hay không? Bí mật gì? Tiêu Trần biết rõ còn hỏi, Hình Nhi đã nói với ta rồi, ngươi cùng với nàng nói qua, nói ta có giả tâm rất lớn. Hy Ly Nhi ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một cái nói, khó trách ngươi vẫn luôn phòng bị đối với ta có, thì ra ngươi ngay từ đầu cũng biết ta chuyện này. Chuẩn bị hướng về ta thẳng thắn, Tiêu Trần tự cười mà như không phải cười nhìn đến Hy Ly Nhi. Ta chỉ là cải chính lỗi lầm của ngươi, Hy Ly Nhi nói, ta cùng nàng mặc dù là nhất thể thuế biến, nhưng gặp được, tư duy, ý nghĩ, phong cách hành sự khác hẳn hoàn toàn. Nàng thực lực hôm nay cũng đã cao hơn ta quá nhiều, đổi khách thành chủ, căn bản sẽ không đem ta coi ra gì. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi mới là bản tôn đi, lẽ nào không có biện pháp ràng buộc nàng? Không có, Hy Ly Nhi lắc đầu nói, ta lúc nhỏ, vẫn chỉ là một đệ tử tên phổ thông Hy tộc, cũng không biết bí mật tổ huấn cùng ngũ hành đại đạo bản nguyên, cũng không biết hợp đạo còn có phân chia đại đạo tiểu đạo, chờ ta hiểu rõ thì, đã đi tiểu đạo chi lộ rồi, vô pháp quay đầu. Sau đó, cơ duyên xảo hợp, ta đụng phải một tên tiền bối cực kỳ cường đại, vị tiền bối kia cũng là đi tiểu đạo chi lộ, là thần hoàng cửu trọng cực cảnh, giỏi mắt tứ phương thần giới là sự tồn tại vô địch tuyệt đối, bởi vì ai ai cũng biết, thần hoàng cửu trọng là tận cùng của tiểu đạo, trên lịch sử chưa từng có người nào đột phá qua thần hoàng cửu trọng, vị tiền bối kia không cam lòng con đường tu luyện từ đấy kết thúc, tức thời du lịch tứ phương thần giới, thậm chí mạnh mẽ xông tới 33 trọng thiên. Tìm kiếm phương thức nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng, chính hắn kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo ra pháp môn thuế biến. Chính là ta hôm nay tu luyện, lột xác ra một cái tinh thân thể mới, trọng tu đại đạo, nhưng mà đại khái ta không có nắm giữ bí quyết phương pháp tu hành của môn này, lột xác ra vượt qua dự đoán, vô pháp khống chế, dẫn đến nàng đổi khách thành chủ, sợ rằng cuối cùng ta không chạy thoát vận mệnh bị nàng cắn nuốt. Tuy rằng tạm thời lại nói, Hy Ly Nhi cùng một người kia vẫn tính tương đối, tri tâm. Có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy bí pháp giao lưu, nhưng từ ngày đối phương không nghe theo bản thân điều khiển, Hy Ly Nhi liền biết, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị đối phương cắn nuốt hết, bởi vì hai người hợp nhất, mới là một cái thân thể hoàn chỉnh. Chờ một cái, chính mình khắc giả tâm bành trướng tới cực điểm, muốn chân chính hoàn thành đại đạo, thì mình cũng không có cần thiết tồn tại rồi, nghĩ không ra ngươi còn rất tự biết mình. Tiêu Trần nhìn đến Hy Ly Nhi nói. Hay, kỳ thực tự mình thôn phệ mình, dường như nói không thông, nàng vốn là một bộ phận của ta, ta không nên bài xích ngoại vật, tại trong tưởng tượng của ta lúc đầu, ta cùng nàng tách rời cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn phải lại dung hợp. Hy Ly Nhi ai thán nói, cho nên ta một mực đang nghĩ, mình có nên phản kháng hay không? Nếu mà không phối hợp, há chẳng phải là vi phạm dự tính ban đầu? Đây là vấn đề bản thân ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, ta vô pháp can thiệp, ngươi không phải cô gái bình thường, tin tưởng ngươi có thể suy nghĩ ra. Tiêu Trần đạm thanh nói. Hoa, hiếm thấy ngươi khen ta một lần, Hy Ly Nhi cười duyên nói, đây đúng là chuyện riêng của ta, ta nói ra cũng không phải nhớ để ngươi giúp ta, chỉ là nói rõ lập trường của ta mà thôi, ban đầu lột xác ra một cái khác mình, xác thực là muốn đột phá khốn cảnh, theo đuổi đại đạo cao hơn. Giả tâm theo lời ngươi nói cũng không phải không được, nhưng ta có giả tâm ta cần theo đuổi, không có nghĩa là liền sẽ đứng tại phía đối lập của ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, nhưng mà cũng cần nhắc nhở ngươi một chút, nàng xác thật đối với ngươi nổi lên sát tâm. Không chỉ có bởi vì ngươi đoạt bản nguyên ngũ hành đại đạo rồi, càng bởi vì ta cùng ngươi đi rất gần, nàng tự cho mình thanh cao, hơn nửa mười phần cường thế, ngược lại ràng buộc ta, không cho phép ta quá mức thân mật cùng với nam tử xa lạ. Hy Ly Nhi nói, Cơ Thiên Hữu đã vào danh sách tất giết của nàng, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ngươi, chỉ sợ cũng như nhau. Vậy ngươi còn thân thiết với ta như vậy, không là cố ý hại ta. Tiêu Trần nói, Hy Ly Nhi ngẩn ra, sau đó hiểu ý cười nói, nếu ta thật bởi vì cái này mà cố ý cùng ngươi giữ một khoảng cách, chính là vũ nhục với ta, ta lại là nữ tử dung tục như vậy, ta xem qua quá nhiều câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Nữ nhân dung tục không phải cho nam nhân là gây phiền toái, nên cố ý xa lánh nam nhân, mỹ danh nói là vì tình yêu mà buông tay, kỳ thực cũng chỉ là ý nghĩ tình nguyện một phía, nàng hoàn toàn không có cân nhắc qua cảm thụ nam nhân, tự coi mình cao thượng, lại khiến hai người đều lọc vào trong vô tận thống khổ, chặt chặt, ngươi nói lời này đã đổi mới nhận thức đối với ta. Tiêu Trần nói, nhưng giữa ngươi và ta, chỉ là quan hệ thượng hạ cấp. Ngươi và ta nói chuyện tình ái, không quá thích hợp. Hơn nữa bất luận một loại tình cảm nào tồn tại, đều là bình đẳng, không có phân chia ưu liệt tôn ti. Ngươi có cách nhìn về tình yêu của người, nàng có cách nhìn của nàng, thời điểm ngươi đang phê phán người khác dung tục, lại có từng nghĩ qua mình quá mức nhỏ mọn hay không? Hy Ly Nhi, thôi, ta không tranh luận với ngươi những thứ không có ý nghĩ này. Xem ở phân thượng ngươi xác thực bơ vơ đáng thương, ta cho ngươi một cái cơ hội, sẽ đem ngươi trở thành làm người mình, còn sau này làm sao, xem ngươi biểu hiện. Tiêu Trần nói. Hoa, wow, ta đây là thành công ông lên bắp đùi sao? Hy Ly Nhi lại nghịch ngợm cười nói, cái đề tài này đi qua, ta đối với vị cường giả dạy ngươi phương pháp thuế biến kia cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần nhìn thấy Hy Ly Nhi nói, thần hoàng cửu trọng, tại tứ phương thần giới cũng ít khi thấy đi, đương nhiên không thấy nhiều, thậm chí nói tuyệt không có một, tứ phương thần giới chỉ có một địa phương có thể đản sinh loại cường giả cấp bậc kia. Hy Ly Nhi nghiêm mặt nói, ngươi có thể đoán được. Hoàng phủ gia tộc. Tiêu Trần nói. Ừ. Hy Ly Nhi gật đầu nói, hắn xác thực là người hoàng phủ gia tộc, nhưng ta điều tra qua tin tức của hắn, biết được hắn kỳ thực nguyên bản không phải thuần là người hoàng phủ gia tộc, là sau đó đến ở rễ hoàng phủ gia tộc, đổi họ hoàng phủ, hắn kỳ thực là một ngoại nhân, đúng rồi, hắn còn có một cái danh xưng danh chấn bắc thần giới, nhân hoàng, chương 1314, thiên chi kiều nữ chỉ tiên, nhân hoàng. Nghe thấy cái danh tự này đã lâu, Tiêu Trần trong lòng hơi động. Danh tiếng nhân hoàng tại tiên giới, không yếu hơn so với hắn chút nào, tại thái cổ kỷ nguyên, lấy sức một mình quét sạch yêu ma, thiết lập trật tự nhân gian giới, được tôn là nhân tộc chi hoàng. Lúc trước hắn nghịch chuyển thời không chạy đi thái cổ kỷ nguyên, ngoại trừ muốn nếm thử lấy thân tiếp nhận nhân quả lại lĩnh ngộ nhân quả đạo ra, cũng là muốn thấy phong thái vị nhân vật truyền thuyết này. Lúc đó hắn chỉ là tại sơ bộ nếm thử lĩnh ngộ nhân quả đạo. Còn xa xa không đạt được trình độ hoàn toàn không nhìn nhân quả, cho nên chỉ là tham dự thái cổ nhất chiến, mà không có thay đổi kết quả chủ yếu. Vô luận hắn có đi thái cổ kỷ nguyên hay không, nhân hoàng cuối cùng đều là còn sống. Nhân hoàng cùng thái hư tổ long quen biết, mượn lực lượng thái hư tổ long đi tới thần giới, nhưng mà, nhân hoàng hoàng phủ gia tộc, đến cùng là đúng nhân hoàng tiên giới hay không, tạm thời còn khó xác định, chỉ có thể nói xác suất vô cùng lớn. Cách tính kỷ nguyên tiên giới cùng cách tính kỷ nguyên ở thần giới không giống nhau, tiên giới một cái kỷ nguyên đại khái khoảng 200 vạn năm, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, hiện đại mỗi cái 200 vạn năm, chính là 800 vạn năm. Mà thần giới, một cái kỷ nguyên chính là một ức năm, chênh lệch to lớn, nhân hoàng đi tới thần giới đã 800 vạn năm, lấy thiên phú của hắn, không có đại đạo áp chế, tu vi đề thăng tất nhiên vô cùng nhanh, tu luyện tới thần hoàng cửu trọng cực cảnh. Hợp tình hợp lý, hơn nữa, đây còn là bởi vì nguyên do thần hoàng cửu trọng vô pháp đột phá, mới để hắn bị đình trệ. Nếu là không có hạn chế, tu vi của hắn không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Ngươi cũng nghe qua, Hy Ly Nhi tò mò nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là suy nghĩ nói, nếu có thời gian, ngược lại là có thể đi Bắc Thần Giới đi dạo một vòng. Hắn và Nhân Hoàng trên thực tế giao tình không sâu, chỉ là có thấy qua một lần nhưng không tính gặp mặt, nhưng người này rất đối với hắn rất hợp ý. Đương nhiên, hắn còn không đến mức đặc biệt chạy đi Bắc Thần Giới gặp Nhân Hoàng, chỉ nhìn xem có thời gian cùng cơ hội hay không. Mặt khác tại Bắc Thần Giới, cái cấm kỵ chi hải bị truyền là địa phương khởi nguyên quy tắc thần giới kia, hắn đồng dạng có hứng thú. Ta bồi ngươi đi. Hy Ly Nhi nói. Rồi hãy nói, Tiêu Trần nói, hai ngày nữa ta muốn rời khỏi Niết Thần Vực, đi Thiên Nhân Tộc một chuyến, ngươi giúp đỡ Thương Ưng, xây dựng lại Long Hồn Thập Nhị Cung. Cái này ngươi yên tâm, việc rất nhỏ. Hy Ly Nhi đáp, hai ngày sau, Tiêu Trần đem Lạc Tử Hàm đưa vào Luân Hồi Mộ, rời đi khỏi Niết Thần Vực, đi tới Thiên Nhân Tộc, sau khi từ Chư Thần Di Tích rời khỏi, có lẽ Mộng Tình chờ mình không được, trở về băng tộc rồi cũng chưa biết chừng. Tóm lại, trước tiên đi xem một chút. Nửa tháng sau, Vĩnh Hằng Tinh Vực, Thiên Nhân Tinh. Vĩnh Hằng Tinh Vực thuộc quyền Thiên Nhân Tộc, mà Thiên Nhân Tinh không hề nghi ngờ chính là Vĩnh Hằng Tinh Vực trung tâm, tựa như cùng một nước đầu đều bình thường, địa vị siêu phàm. Thiên Nhân Tinh rất to lớn, cơ hồ là bình thường tinh cầu gấp 10 lần, tuy rằng Chư Thần Di Tích đã qua, nhưng trận phong vân thịnh 10 năm trước kia vẫn kéo dài cho tới bây giờ, hơn nữa mọi người chẳng những không có giảm độ nhiệt tình. Ngược lại càng ngày càng cảm xúc dâng trào. Bởi vì một nhóm đi vào Chư Thần Di Tích, quả thực có thể nói là biến đổi lớn nhất từ trước tới nay của Đông Thần Giới, gần như toàn bộ thiên tài bước vào Chư Thần Di Tích, đều được một lần cơ hội thăng tiến, ngắn ngủi mấy năm, thoát thai hoán cốt, tu vi thực lực nghiêng trời lệch đất. Lúc này, đường phố phồn hoa Thiên Nhân Tinh nhất, một nhóm thanh niên nam nữ chuyện trò vui vẻ, hướng về thành bên trong tửu lâu sang trọng nhất, Túy Hồng Lâu đi tới. Hôm nay chính là sinh nhật 1000 tuổi thiếu tộc trưởng Thiên Nhân Tộc, thiếu tộc trưởng tại Túy Hồng Lâu yến khách 10 ngày, chỉ cần là thiên tài bên trong thế hệ thanh niên, đều có thể tham dự, chỉ tiên tỷ tỷ, ta. Tu vi ta thấp như vậy, nếu mà đi chung với ngươi vào Túy Hồng Lâu, có thể bị đuổi ra hay không? Nội tâm Hoàng Thu Khiết tuy rằng rất khát vọng tham gia tụ họp như này, nhưng cùng lúc lại 10 phần khẩn trương bất an, sợ bị người khác xem thường, sẽ không có chuyện gì, ta cùng thiếu tộc trưởng gặp qua mấy lần. Hắn hẳn sẽ cho ta mặt mũi này. Chỉ tiên toàn thân tản ra khí tức linh động, giống như nguyệt cung tiên tử chân chính, mộng lung mộng ảo. Hoàng Thu Khiết bởi vì xuất thân không tốt, thực lực lại thấp hơn, không có tư cách đi Chư Thần Di Tích, cho nên tu vi vẫn hợp đạo, không biến hóa nhiều lắm. Nhưng chỉ tiên xuất thân Thánh Đạo Tông, hơn nữa cùng thiếu tông chủ Thánh Đạo Tông quan hệ rất tốt, miễn cưỡng lăn lộn đến một chỗ, đi tới Chư Thần Di Tích. Một chuyến này, trực tiếp làm nàng thuế biến, bước lên hàng ngũ nhất lưu thiên tài. Tại Thánh Đạo Tông, thiếu tông chủ thứ nhất, Minh Kha thứ hai, chỉ tiên ban đầu là chưa có xếp hạng, nhưng sau khi từ Chư Thần Di Tích ra ngoài, chỉ tiên vững vàng đè ép Minh Kha một đầu, xếp hạng thứ hai, gần với thiếu tông chủ. Hôm nay tại Thiên Nhân Tinh, cũng là nhân vật phong vân quyền thế mạnh, thiên chi kiêu nữ, người nịnh bợ nịnh hót nàng vô số kể. Thu Khiết muội muội, ngươi yên tâm đi, có chỉ tiên sư muội ở đây, nàng có thể che chở ngươi. Không người nào dám nói xấu. Anh Tuấn bất phàm Minh Kha lộ ra nụ cười nói, không sai, thiếu tộc trưởng Thiên Nhân Tộc hiện tại chính là đang lôi kéo chỉ tiên tiên tử đó, tất nhiên sẽ cho mặt mũi này đấy, thanh niên nam nữ còn lại cũng đều cười nói. Kỳ thực Hoàng Thu Khiết chỉ là một tên hợp đạo, vừa không có xuất thân cao quý, tướng mạo cũng không có khiến người ta điên đảo. Tại trong lòng đám thanh niên thiên tài này, Hoàng Thu Khiết không có gì để nhìn lâu. Nhưng mấu chốt là hiện tại chỉ tiên như mặt trời ban trưa cùng Hoàng Thu Khiết quan hệ cực tốt, bọn hắn yêu ai yêu tất cả, đương nhiên cũng sẽ tân bốc Hoàng Thu Khiết đôi câu, mưu đồ cài đặt quan hệ cùng chỉ tiên. Chỉ tiên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hoàng Thu Khiết kích động trong lòng, nàng cảm thấy chuyện may mắn nhất đời này, chính là gặp phải chỉ tiên, còn cùng chỉ tiên trở thành hảo tỷ muội. Cho dù hôm nay địa vị chỉ tiên hơn nàng một mảng lớn, cũng không có ảnh hưởng quan hệ hai người. Thu Khiết, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì? Chỉ tiên khẽ cười nói, chỉ tiên sư muội, ngươi nếu cùng Thu Khiết muội muội hợp ý như vậy, không bằng để cho nàng đến Thánh Đạo Tông chúng ta tu hành, thế nào? Gia gia ta là đại trưởng lão, có thể trực tiếp để cho Thu Khiết muội muội trở thành hạch tâm đệ tử, đến lúc đó các ngươi liền có thể một mực ở cùng một chỗ, Minh Kha đề nghị, trong ngôn ngữ thì vẽ lấy lòng hết sức rõ ràng. Thu Khiết, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ Tiên hỏi thăm nhìn về phía Hoàng Thu Khiết, ta đương nhiên là cao hứng, nhưng sẽ không quá phiền toái sao? Hoàng Thu Khiết thấp giọng nói. Không phiền toái, đây với ta mà nói chỉ là một việc nhỏ. Minh Kha cười nói, vậy liền cảm ơn Minh Kha sư huynh, tính Chỉ Tiên nợ ngươi một cái nhân tình. Chỉ Tiên cảm kích nói. Chỉ Tiên sư muội, ngươi quá khách khí. Minh Kha thẳng tắp nhìn chằm chằm Chỉ Tiên, trong tâm còn có phần cảm khái. Từng tại Thánh Đạo Tông, Chỉ Tiên bởi vì khí chất dung mạo xuất chúng, cũng có danh tiếng tương đối, nhưng thiên phú của nàng không được, thực lực cũng bình thường. Minh Kha tuy rằng thường thường cùng nàng tiếp xúc, nhưng đối với nàng không có ý tưởng gì, bởi vì nàng không xứng làm đạo lữ của mình. Nhưng hôm nay, Chỉ Tiên lắc mình một cái, trở thành thiên chi kiêu nữ khiến người nhìn chăm chú, thậm chí đè ép Minh Kha một đầu, cái này khiến Minh Kha không phục, đồng thời lại có vài phần hối tiếc. Sớm biết như vậy, ban đầu nên tốn chút công phu đem Chỉ Tiên bắt xuống. Nhận thấy được ánh mắt Minh Kha, Chỉ Tiên có chút không được tự nhiên, nói sang chuyện khác, Minh Kha sư huynh, chúng ta vẫn là mau lên đường, làm lỡ thì giờ, chỉ sợ thiếu tộc trưởng sẽ tức giận. Hừm, sư muội nói có lý, sắp tới lúc rồi, chúng ta đi mau. Minh Kha thúc giục mọi người, bước nhanh hơn. À, nhưng tại lúc này, Hoàng Thu Khiết bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, kéo ống tay áo Chỉ Tiên, gấp rút hô, Chỉ Tiên tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, kia là ai? Chương 1315, khốn cảnh của mộng tình. Chỉ Tiên vốn đang thầm trách Hoàng Thu Khiết làm quá, nhưng thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh một tên thiếu niên quen thuộc đang đâm đầu đi tới thì, thần sắc cũng theo đó chấn động, bật thốt lên hô, Tiêu Trần. Tiêu Trần đi tới Vĩnh Hằng Tinh Vực mới biết thiên tài tụ họp lần này còn chưa tán, mộng tình cũng không hề rời đi, liền tới Thiên Nhân Tinh tìm mộng tình. Hắn vốn là chuẩn bị tìm cái người qua đường hỏi thăm hành tung mộng tình, lấy tiềm lực mộng tình, thời gian lâu như vậy, chắc hẳn có thể xông ra một loại manh mối, danh tiếng cũng không nhỏ rồi mới đúng. Bất quá trong lúc vô tình, hắn quét Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết, liền trực tiếp hướng về các nàng đi tới bên này rồi. Tuy nói hắn đối với Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết không có gì hay giác quan, nhưng cuối cùng nhận thức. Thật là ngươi, Hoàng Thu Khiết chạy bộ đến trước mặt Tiêu Trần, há mồm liền chất vấn nói, ngươi mấy năm này đã chạy đi đâu, làm sao để một mình mộng tình tỷ ở đây? Ta lần này chính là tìm đến nàng. Tiêu Trần biết rõ Hoàng Thu Khiết vẫn có thành kiến đối với hắn, cũng không có lòng rỗi rảnh nghĩ tính toán, hỏi, nàng hiện tại người ở đâu? Mộng tình tỷ tỷ bị người khi dễ, bị làm khó dễ khắp nơi. Một người tứ cố vô thân, thật đáng thương, đều là ngươi gây họa. Hoàng Thu Khiết tức giận bất bình nói. Ai khi dễ nàng? Tiêu Trần nhướng mày một cái, đương nhiên là Hoàng Thu Khiết muốn nói lại thôi, khoát tay áo nói, tính toán một chút, ngươi biết thì thế nào, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi, nói không chừng lại sẽ đưa tới phiền toái cho mộng tình tỷ tỷ. Ta gây phiền toái cho nàng lúc nào? Tiêu Trần buồn bực. Viên Mộc không phải sao? Hoàng Thu Khiết hừ nói, nếu mà không phải ngươi phân phó, mộng tình tỷ tỷ làm sao sẽ giết chết Viên Mộc, làm sao bị Viên gia để mắt tới. Ngươi nói là Viên gia tìm mộng tình phiền toái, Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, hỏi, Phong Bất Bình đâu, hắn không ở đây. Lúc trước lúc rời đi, hắn để cho Phong Bất Bình bảo hộ mộng tình. Nếu như thế hệ thanh niên cạnh tranh, Phong Bất Bình sẽ không nhúng tay, mộng tình bị người khi dễ, vậy chỉ có thể nói học nghệ không tinh, không thể trách ai được. Nhưng nếu Viên gia ý lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít, Phong Bất Bình không có đạo lý mặc kệ. Ngươi cho rằng có thể mời được Phong tiền bối, thì vấn đề gì đều giải quyết xong, Hoàng Thu Khiết nói, Phong tiền bối bị người đã thương, bản thân đều khó bảo toàn, đâu để ý được mộng tình tỷ tỷ. Phong Bất Bình bị người đã thương. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói, ai có thể tổn thương hắn, thập đại đế tộc ngoại trừ băng tộc ra, khẳng định đều có người mạnh hơn so với Phong Bất Bình. Nhưng đó là thuộc về nhân vật cấp trấn tộc, không đến nguy cơ diệt tộc thì cơ bản đều sẽ không hiện thân, đương nhiên không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến đã thương Phong Bất Bình. Thiếu chủ Hỏa Linh tộc. Chỉ Tiên chậm rãi đi đến. Thiếu chủ Hỏa Linh tộc, tên Hỏa Linh chi thể kia, Tiêu Trần nhìn Chỉ Tiên một cái, lại ngạc nhiên nói, thực lực của ngươi lại đã đạt tới thần đế lục trọng. Lần trước tại thần thuyền, Chỉ Tiên mới tu vi hợp đạo, vài năm không thấy, đây là nhảy bao nhiêu cấp. Ta đi chư thần di tích, may mắn có chút kỳ ngộ. Chỉ Tiên nói. Tiêu Trần, ngươi đại khái còn không biết sao, hiện tại cùng 8 năm trước có thể hoàn toàn khác nhau. Hoàng Thu Khiết nói, toàn bộ bước vào chư thần di tích người, đều thu được cơ duyên to lớn. Chỉ Tiên tỷ tỷ hiện tại nhưng là chân chính thiên chi kiêu nữ, so sánh Mộng Tình tỷ tỷ còn lợi hại hơn rất nhiều, thì ra là như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần hiểu rõ ra, dựa theo Luân Hồi Đạo Chủ từng nói, Luân Hồi Mộ có một nhóm đại năng không chịu nổi, tại lúc trước khi hồn phi phách tán muốn tìm một ít người thừa kế, cho nên mới có chuyện chư thần di tích này. Mấy năm trước thiên tài bước vào chư thần di tích, chắc hẳn phần lớn đều được truyền thừa, cho nên mới có biến đổi lớn như thế. Hỏa Linh tộc thiếu chủ tại sao phải đả thương Phong Bất Bình? Tiêu Trần trầm giọng hỏi, hắn cùng Phong Bất Bình có thù, hay là đối với Mộng Tình? Dĩ nhiên là đối với Mộng Tình, Chỉ Tiên nói, Viên gia đã cả tộc đầu nhập vào Hỏa Linh tộc xem như vì Viên gia xuất đầu. Thứ không biết chết sống. Trong con ngươi Tiêu Trần thoáng qua sát ý, Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi, thấp giọng hô, Tiêu Trần, phải để ý nói năng, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hai nữ đều chỉ coi Ti Trần quan tâm Mộng Tình, cho nên mới miệng hô mà mắng một câu, tâm lý có thể lý giải, nhưng lý giải thì lý giải, nếu được người cố ý truyền tới chỗ Hỏa Linh tộc thiếu chủ đó, Tiêu Trần chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bước vào chư thần di tích, rất nhiều người đều được truyền thừa, nhưng mỗi người truyền thừa không giống nhau, độ phù hợp mỗi người cùng truyền thừa cũng không giống nhau, thực lực tăng lên trình độ nhỏ có lớn có. Minh Kha cũng nhận được truyền thừa, nhưng hôm nay chỉ là thần đế tứ trọng, tăng trưởng kém xa Chỉ Tiên. Hỏa Linh tộc thiếu chủ, vẫn là một trong mấy người quái dị nhất, có lẽ là Hỏa Linh chi thể tính đặc thù, trực tiếp để cho hắn tăng lên tới thần đế cửu trọng, hơn nữa đều là thần đế cửu trọng, Phong Bất Bình xa hoàn toàn không phải đối thủ Hỏa Linh tộc thiếu chủ, một chiêu liền bị thiếu chủ Hỏa Linh tộc trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Tiêu Trần thấy hai nữ phản ứng đầu tiên là nhắc nhở hắn, lo lắng hắn, tâm lý là đối với nàng các nhóm đổi không ít, lại hỏi, nếu Hỏa Linh tộc thiếu chủ ra mặt, Viên gia như thế nào lại bỏ qua cho Mộng Tình, không có Phong Bất Bình ngăn trở, Viên gia hẳn tất giết Mộng Tình. Đây phải may mắn mà có Vũ Y tộc thần nữ. Chỉ Tiên nói. Khương Thanh Diễm. Tiêu Trần nói, xuyệt, đều nói phải chú ý nói năng, ngươi làm sao gọi thẳng tục danh thần nữ. Hoàng Thu Khiết vô ngôn. Tiêu Trần không có đổi giọng, chỉ là nghi vấn nói, nàng tại sao phải giúp Mộng Tình, thần nữ cực kỳ thưởng thức Mộng Tình, muốn để cho Mộng Tình đi theo nàng. Chỉ Tiên đúng sự thật nói, vì Mộng Tình, nàng không tiếc cùng Hỏa Linh tộc thiếu chủ xích mích, nhưng cuối cùng, Mộng Tình cự tuyệt. Muốn đào gốc tường của ta, nào có đơn giản như vậy? Tiêu Trần cảm thấy đây Khương Thanh Diễm là ý nghĩ hảo huyền, nhưng mà mặc kệ động cơ làm sao, cuối cùng cũng giúp Mộng Tình một lần, cũng coi là một cái ân huệ đi. Ngươi còn cảm thấy rất tự hào, Hoàng Thu Khiết lại tức giận bất bình, cắn răng nghiến lợi nói, thật không biết Mộng Tình tỷ tỷ vì sao đối với ngươi quyết một lòng như vậy. Mộng Tình hôm nay cũng là thần đế ngũ trọng, mặc dù so sánh với Chỉ Tiên chỉ kém một chút, nhưng tương tự là thiên chi kiêu nữ. Mộng Tình cự tuyệt Vũ Y tộc thần nữ, vốn là không có vấn đề gì, có thể khi nàng tâm cao khí ngạo, không có thói quen ở người bên dưới, nhưng mấu chốt là nàng vẫn quyết một lòng đối với Tiêu Trần, tự cho mình là nha hoàn của Tiêu Trần, thật là khiến người không nghĩ ra. Tiêu Trần không tâm tư cùng Hoàng Thu Khiết cãi vã, hỏi, Mộng Tình hiện tại ở đâu? Chỉ Tiên nghe vậy, hơi chút do dự, sau đó nói, nàng tại Vô Tâm Các, ta dẫn ngươi đi đi. Chỉ Tiên tỷ tỷ, ngươi không đi Túy Hồng lâu sao? Hoàng Thu Khiết cả kinh nói. Không việc gì, yến hội kéo dài 10 ngày mà, chậm một chút, tin tưởng thiếu tộc trưởng không lại so đo. Chỉ Tiên vừa nói, lại chuyển thân đối với Minh Kha và người khác nói, Minh Kha sư huynh, làm phiền các ngươi đi trước một bước, thay ta hướng về thiếu tộc trưởng nói một tiếng, ta sẽ trì hoãn một ít lại tới. Tiêu Trần, chúng ta đi. Đa tạ. Tiêu Trần đi theo Chỉ Tiên rời đi. Ôi! Các ngươi chờ ta một chút. Hoàng Thu Khiết hết cách rồi, chỉ có thể đuổi theo. Nàng là dựa vào mặt mũi Chỉ Tiên mới dám đi Túy Hồng lâu, Chỉ Tiên không đi, nàng một người làm sao đi. Mà đoàn người Minh Kha, nhìn đến Chỉ Tiên mang theo Tiêu Trần rời đi, trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Chương 1316, kéo thù hận, Minh Kha sư huynh, tiểu tử kia là ai vậy, cùng Chỉ Tiên tiên tử quan hệ thế nào? Có người không nhìn được hỏi thăm. Ngữ khí rất là khó chịu, vốn là nghĩ Chỉ Tiên gặp phải một người quen, tiến đến lên tiếng chào hỏi, nhân chi thường tình, bọn hắn cũng chỉ kiên nhẫn chờ một lát, nhưng cùng người ta trò chuyện đôi câu, trực tiếp cùng người ta chạy trốn, đem bọn họ bỏ rơi tại đây là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn hắn nhiều người như vậy, còn không sánh bằng tiểu tử kia, vì tiểu tử kia, ngay cả tiệc mời thiếu tộc trưởng thiên nhân tộc đều muốn hoãn lại. Tiểu tử kia rất lạ mặt, lúc trước chưa thấy qua, lai lịch thế nào, trời mới biết, ngược lại tại chư thần di tích chưa thấy qua hắn. Hừ, liền chư thần di tích đều không đi, nghĩ đến không phải đại nhân vật gì, chỉ là cùng chỉ tiên tử tư giao rất tốt mà thôi. Mấy tên thanh niên nam nữ đều là lộ ra vẻ khinh thường. Ngay bây giờ mà nói, thiên tài đi qua chư thần di tích cùng thiên tài không có đi qua hoàn toàn lưỡng cực phân hóa, không tại một cấp độ rồi, cho dù Tiêu Trần thân phận lại tôn quý, không có đi qua chư thần di tích, cũng đã rơi vào thấp kém, chưa tới sợ hãi. Nếu mà nhớ không lầm, hắn là người băng tộc, cùng Mộng Tình đi với nhau. Minh Kha nhớ lại Tiêu Trần, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng gia hỏa này chết rồi chứ, nguyên lai còn đang. Băng tộc. Mọi người nhìn nhau, thần sắc càng là khinh miệt, chỉ tiên tử thật là không lý trí, thiếu tộc trưởng lại làm sao dung túng nàng, lần này chỉ sợ cũng phải tức giận. Chúng ta đi Túy Hồng Lâu muốn thế nào nói, có cần hay không nói láo, không cần nói dối, như nói thật cho thiếu tộc trưởng nghe, ta nghĩ thiếu tộc trưởng đối với tiểu tử này có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mọi người nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên. Nếu mà thiếu tộc trưởng tìm Tiêu Trần phiền toái, bọn hắn ngược lại rất vui lòng nhìn thấy. Đi thôi, chúng ta đi Túy Hồng Lâu. Túy Hồng Lâu, thiên tài tụ tập, trận tụ họp này, trên danh nghĩa chỉ cần là thế hệ thanh niên cũng có thể tham dự. Nhưng dù sao vị trí có hạn, chỗ ngồi có hạn, muốn vào Túy Hồng Lâu, vẫn là phải xem thân phận cùng thực lực. Rất nhiều người tự biết mình, mặc dù trên lầu còn có một ít vị trí trống, nhưng bọn hắn thà rằng đứng ở bên ngoài tập hợp tham gia náo nhiệt, không dám thật chạy vào đi mất mặt xấu hổ. Thánh đạo Tông Minh Kha đến, lại một vị thiên tài cao cấp. Minh Kha đoàn người trình diện, khiến người tham gia náo nhiệt nghị luận ầm ĩ. Trước kia, Minh Kha chính là thiên tài thứ hai Thánh đạo Tông, trời sinh kiếm tâm, kiếm đạo trác tuyệt, làm người nói chuyện hăng say. Chư thần di tích, hắn đồng dạng trải qua thuế biến. Mặc dù so sánh lại chi chỉ tiên kém một bậc, nhưng so sánh đại bộ phận người còn lại vẫn là hơn rất nhiều. Minh Kha, các ngươi rốt cuộc đã tới. Bên trong Túy Hồng Lâu, một đạo tiếng cười truyền đến. Minh Kha nghe vậy, cười cùng một đám nam nữ bước vào Túy Hồng Lâu, cung kính nói, Thánh đạo Tông Minh Kha, chúc mừng thiếu tộc trưởng. Được rồi, chúng ta lại không phải lần đầu gặp mặt, khách sáo như thế làm sao? Nhưng mà ngươi tới trễ, phải tự phạt ba chén. Thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng nói. Ha ha, thiên nhân tộc mỹ tửu, ngươi bình thường muốn uống đều không uống được đâu, thiếu tộc trưởng đây rõ ràng là tưởng thưởng. Minh Kha cười nói. Ngươi cao hứng là tốt rồi, thiếu tộc trưởng vừa nói, bỗng nhiên lại nhận thấy được không đúng, nghi vấn nói, chỉ tiên đâu, nàng không phải đi cùng các ngươi sao? Đây, Minh Kha thần sắc chần chờ. Cần gì phải ấp úng? Thiếu tộc trưởng có chút không vui nói, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, thiếu tộc trưởng, chỉ tiên sư muội vốn là cùng chúng ta đi, nhưng nửa đường gặp phải một vị bằng hữu, liền cùng người kia rời khỏi, cũng không nói gì thời điểm trở về đến. Minh Kha như nói thật nói. Hả, thiếu tộc trưởng ngữ khí rõ ràng trầm xuống. Bằng hữu gì, lẽ nào so sánh thiếu tộc trưởng còn trọng yếu hơn? Có người tức giận mà bất bình hô, cái chỉ tiên này, không biết phải trái. Lẽ nào cho rằng tại chư thần di tích đạt được một ít kỳ ngộ, là có thể không đem thiếu tộc trưởng để ở trong mắt sao? Thiếu tộc trưởng chính là quá dung túng nàng, hẳn nên cho nàng một chút giáo huấn, để cho nàng hiểu rõ định vị của mình. Chỉ tiên từ chư thần di tích đi ra, sau đó nhấc lên một hồi thủy triều, được rất nhiều người theo đuổi nâng bốc. Nhưng gọi là tức nước vỡ bờ, đồng dạng có rất nhiều người nhìn nàng không thoải mái, bắt được cơ hội này, đương nhiên phải hảo hảo của trách nàng. Suýt chút nữa đem phê phán thành tội ác tày trời. An tĩnh một chút, thiếu tộc trưởng nói một tiếng, quét sạch hiện trường ồn ào, sau đó nhìn về phía Minh Kha nói, chỉ tiên gặp vị bằng hữu nào, ngươi làm sao không đem hắn cùng nhau mời qua đây? Ây, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, thế nhưng người ấy tính tình cực kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không nể mặt, ta cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ. Minh Kha cười khổ nói, tuy rằng Minh Kha là muốn mượn cơ hội kéo thù hận cho Tiêu Trần. Nhưng lời nói này lại phát ra từ đáy lòng, hắn cảm thấy lúc ấy nếu như mình mời Tiêu Trần, nhất định sẽ bị cự tuyệt vô tình, Tiêu Trần nhận định ngay cả đầu đều không quay lại. Ô hát, ngươi nói như vậy, ta liền càng ngày càng hiếu kỳ, lẽ nào ta mời hắn, hắn còn có thể cự tuyệt? Thiếu tộc trưởng nói, thiếu tộc trưởng, hắn liền hỏa linh tộc thiếu chủ đều không để vào mắt, nhận định cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Một tên thanh niên sau lưng Minh Kha mở miệng nói, hắn mới vừa rồi còn nói cái gì, nói hỏa linh tộc thiếu chủ không biết sống chết. Bác! Trong một phòng riêng ở lầu 2, một thanh âm bàn ghế vỡ nát vang dội, tiếp theo, một tên thanh niên hồng bào phẫn nộ đi ra, nhìn chằm chằm tên thanh niên sau lưng Minh Kha kia nói, tiểu tử kia thật nói như vậy. Mọi người nhìn thấy thanh niên hồng bào, đều là thì thầm với nhau, bởi vì bọn hắn nhận thức, thanh niên hồng bào tên là Hỏa Minh, đến từ Hỏa Linh tộc, chính là tâm phúc bên người Hỏa Linh tộc thiếu chủ, cũng là một đời tuyệt đỉnh thiên tài. Từ chư thần di tích sau khi ra ngoài, Hỏa Minh tu vi tăng vọt đến thần đế lục trọng, cùng chỉ tiên tương đương, mạnh hơn Minh Kha. Hỏa Minh, bình tĩnh chớ nóng, thiếu tộc trưởng trấn an Hỏa Minh nói, trên đời người nào không biết thiếu chủ nhà ngươi là đệ nhất thiên tài đương thời. Người kia chính là ngu xuẩn nữa, cũng không nên vô duyên vô cớ chửi mắng thiếu chủ các ngươi, hơn phân nửa là giả. Thiếu tộc trưởng, ngươi đây đã sai lầm rồi, lúc ấy ta ở đây, đám bằng hữu đằng sau ta đều ở đây trận, tiểu tử kia xác thực mắng qua như vậy. Minh Kha nói, mà nguyên nhân? Rất đơn giản, hắn là người băng tộc, cùng băng tộc Mộng Tình đi với nhau, người băng tộc. Băng tộc ngoại trừ Mộng Tình, còn có một gã thiên tài sao khác? Túy Hồng Lâu mọi người trố mắt nhìn nhau. Mộng Tình cùng Viên Gia có thù, Viên Gia đầu phục Hỏa Linh tộc thiếu chủ từng là Viên Gia xuất đầu, đã thương một mực bảo hộ Mộng Tình phong bất bình, kết xuống thù oán. Ta biết hắn là ai, tiểu tử kia rốt cuộc xuất hiện. Bên cạnh phòng riêng Hỏa Minh, một tên thanh niên lãnh khốc đi ra, toàn thân tản ra lãnh ý cùng sát ý mãnh liệt. Viên Gia Viên Viêm Cương, mọi người thì thầm, nghị luận thân phận thanh niên lãnh khốc. Viên gia đệ nhất thiên tài Viên Mộc bị Mộng Tình giết, sau đó Viên gia chỉ có thể tìm một người khác thay thế Viên Mộc, dùng sức bồi dưỡng. Người này chính là Viên Viêm Cương. Viên Viêm Cương vốn chỉ là một cái người bừa bãi vô danh, đều không xứng với hai chữ thiên tài, không ra hồn. Nhưng không ngờ, hắn bước vào chư thần di tích sau đó, kỳ ngộ không ngừng, lại cũng là vọt tới thần đế tứ trọng, cùng Minh Kha tương đối. Chương 1317, Hỏa Độc, hừ, theo ta điều tra. Ban đầu Mộng Tình giết chết ca ca Viên Mộc của ta, chỉ là được mệnh lệnh của người mà làm việc. Mà ra lệnh, hơn phân nửa chính là tiểu tử này, Viên Viêm Cương ánh mắt âm hàn, sát ý hừng hực. Mộng Tình có Vũ Y tộc thần nữ làm chỗ dựa, Viên gia không thể động nàng, nhưng Tiêu Trần, không có cái cố kỵ này. Mệnh lệnh, lẽ nào địa vị người này tại băng tộc so sánh với Mộng Tình còn muốn tôn quý hơn? Có người nghi vấn, đó là từ trước. Mộng Tình vừa tới Vĩnh Hằng Tinh Vực thì chỉ có thần quân cảnh sơ kỳ, rất nhiều người đều mạnh hơn nàng. Mà bây giờ, Mộng Tình đã là thần đế ngũ trọng, không thể so sánh nổi, cũng đúng, không có đi qua chư thần di tích, liền đã định trước theo không kịp thời đại. Cho dù hắn trước kia lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng chỉ có thể trở thành bình thường, tiểu tử này phải xui xẻo, đồng thời chọc giận Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương, thậm chí thiếu tộc trưởng đối với hắn đều rất khó chịu. Có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, Viên Viêm Cương cùng Hỏa Minh nhìn nhau, đều là lý giải ý nghĩ trong lòng mỗi người, liền nói với thiếu tộc trưởng, xin cho phép chúng ta rời khỏi một hồi, thiếu tộc trưởng suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi cũng đừng làm quá, đem hắn đưa tới trước mặt của ta rất muốn quen biết một chút vị nhân vật này, tin tưởng chư vị ở đây cũng giống như vậy, không thành vấn đề. Hai người sảng khoái đáp ứng. Ý tứ của thiếu tộc trưởng. Bọn hắn làm sao không hiểu rõ, nhiều thiên tài tụ tập ở đây như vậy, chờ một hồi đem Tiêu Trần đánh cho thành tàn phế, mang tới nơi này, để cho hắn giống như chó chết nằm dưới đất, tiếp nhận tất cả mọi người cười nhạo, há chẳng phải là so sánh với giết hắn càng có ý tứ. Ta mang nhị vị đi thôi. Minh Kha xung phong nhận việc. Làm phiền. Ha ha, chuyện nhỏ, Minh Kha, Hỏa Minh, Viên Viêm Cương cùng nhau rời đi. Bầu không khí Túy Hồng Lâu chính là cao bạo đến cực điểm. Người người đều đang chờ mong, sắp diễn ra một đợt vở kịch hay. Mà tại trong một gian phòng ở lầu 2, một tên nữ tử thanh y thần sắc hơi chăm chú, tự lẩm bẩm, chuyện liên quan đến Mộng Tình, nhanh chút thông báo điện hạ, tiếng nói rơi xuống, nàng hai tay bắt pháp quyết, hóa ra một con tiểu hạt màu xanh, từ cửa sổ bay ra ngoài. Vô Tâm Các, Mộng Tình toàn thân quần áo trắng trang nhã vừa muốn xuất môn. Liền thấy Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết xông vào, thần sắc ngẩn ra, các ngươi không nên đi tham gia ứng thiên lân yến hội sao, chạy thế nào ta nơi này? Bởi vì nguyên do thiếu chủ Hỏa Linh tộc, thiên tài thiên nhân tinh gần như đều xa lánh gạt bỏ nàng, tuy rằng nàng không là gì, nhưng bởi vậy mà bị làm khó dễ quấy nhiễu không ít, bước đi liên tục khó khăn. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết là số lượng không nhiều những người thân cận cùng với nàng, cho nên nàng cũng đem hai người như bằng hữu. Đương nhiên, chỉ là bằng hữu phổ thông tương giao, Chỉ Tiên đại biểu Thánh Đạo Tông, còn không dám vì nàng, trắng trợn cùng Hỏa Linh tộc là địch, rất nhiều lúc đều phải chú ý có chừng có mực. Mộng Tình, ngươi xem ai tới, Chỉ Tiên cười thanh nhã một tiếng, tránh người ra, Tiêu Trần chậm rãi đi vào. Công tử. Mộng Tình nhất thời mừng rỡ không kể xiết, trong lòng nở hoa, giống như băng sơn hòa tan. Tiêu Trần vừa đi 8 năm, Bạch Vô Âm tính, quả thực làm nàng nóng lòng. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết nhìn nhau, đều là âm thầm thở dài. Mộng Tình cũng đã là cường giả thần đế ngũ trọng, đối với thái độ Tiêu Trần vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết Tiêu Trần đổ cái mê hồn dược gì cho nàng. Xin lỗi, đi Niết Thần Vực phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Vốn là tính toán rất mau trở lại, không nghĩ đến trễ nải lâu như vậy. Tiêu Trần nói, chuyện có thể để cho công tử trễ nải mấy năm dài, chắc hẳn không phải chuyện tầm thường đi. Mộng Tình hiếu kỳ nói. Xác thực ly kỳ khúc chiết, Tiêu Trần gật đầu, ánh mắt lại xem xét đến Mộng Tình, sau một hồi mới nghi vấn nói, ngươi không có tiếp nhận chư thần di tích truyền thừa, vốn cho là Mộng Tình có thể tăng lên tới thần đế ngũ trọng, hơn phân nửa nguyên do cũng là tại chư thần di tích đã nhận được truyền thừa, nhưng bây giờ vừa nhìn, cũng không phải như thế, khí tức Mộng Tình mười phần thuần khiết, không có bất kỳ khí tức ngoại lực, căn bản không phải tiếp nhận truyền thừa mà tăng lên tu vi. Hừm. Chư thần di tích truyền thừa cùng lực lượng thủy tổ tương phản, Mộng Tình đối với Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có giấu giếm, rõ ràng mười mươi nói, ta bước vào chư thần di tích, được một tên nhân vật cường đại chọn trúng, hắn muốn đem lực lượng cưỡng ép dẫn nhập trên người ta, nhưng gặp phải thủy tổ chi hồn mãnh liệt phản kháng, cổ lực lượng kia lại bị trục xuất ra ngoài rồi, đến lúc này, ta không có được ngoại lực, nhưng ngoại ý muốn kích phát lực lượng thủy tổ chi hồn. Thời gian 8 năm, tăng lên tới thần đế ngũ trọng. Mộng Tình cùng băng tộc thủy tổ huyết mạch tương liên, con đường tu luyện cũng tương đồng, cho nên nàng nhận truyền thừa lực lượng thủy tổ, khí tức sẽ không thay đổi mà hỗn tạp, vẫn thuần chính như cũ. Mộng Tình, ngươi nói cái gì? Ngươi bước vào chư thần di tích, không có tiếp nhận truyền thừa nơi đó. Chỉ Tiên thần sắc lần lượt biến đổi, vô cùng khiếp sợ. Nàng mặc dù không biết thủy tổ chi hồn là cái gì, nhưng Mộng Tình nói nàng nghe vẫn là hiểu. Mộng Tình tăng lên tới thần đế ngũ trọng. Cũng không phải là bởi vì truyền thừa chư thần di tích, mà là tiềm lực bản thân nàng. Đây không khỏi làm người khác giật mình, cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, băng tộc thủy tổ sẽ không thua những người đó, nàng sao lại cho phép ngươi tiếp nhận truyền thừa so với nàng yếu hơn. Tiêu Trần sáng tỏ, băng tộc thủy tổ mạnh mẽ, tại bên trong toàn bộ đại năng luân hồi mộ, đều tuyệt đối là trong danh sách đứng đầu, là một trong cường giả viễn cổ. Băng tộc thủy tổ tu luyện là băng hệ pháp tắc cùng kiếm đạo. Tại phương diện đại đạo thật giống như không bằng nhân quả đạo, luân hồi đạo, âm dương ngũ hành đạo mà một số thứ khác, nhưng đại đạo bài danh, không có nghĩa là người mạnh yếu. Trong 3.000 đại đạo, bất luận một loại nào tu luyện tới cực hạn, đều là cực kỳ khủng bố. Ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị ra ngoài sao? Tiêu Trần hỏi, muốn đi tham gia Túy Hồng Lâu yến hội. Dĩ nhiên không phải, Ứng Thiên Lân ngược lại phái người thỉnh qua ta, nhưng ta cự tuyệt, Mộng Tình nói. Chỉ là phong tiền bối hỏa độc lại bộc phát, ta muốn đi tìm chút dược cho hắn. Hỏa độc. Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, là lực lượng cái hỏa linh tộc thiếu chủ kia lưu lại, hừm, phong tiền bối bị đả thương, sau đó vẫn tiếp nhận nỗi khổ vạn hỏa đốt trong người, đau đến không muốn sống. Mộng Tình mặt đầy ấy nấy nói, ta đi tìm Đan Hoàng vì phong tiền bối chữa trị, nhưng Đan Hoàng cũng là thúc thủ vô sách. Công tử, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Tiêu Trần nói. Được, Mộng Tình trong tâm nhiều hơn một tia hy vọng, lấy thủ đoạn Tiêu Trần, có lẽ có thể giải đi hỏa độc. Tiểu tử ngươi cuối cùng đã về rồi sao? Lúc này, bên trong vô tâm các truyền đến âm thanh quát lớn, tiếp theo, một đạo thân ảnh uy vũ bay vùng vụt mà ra, rơi vào trước mặt bốn người Tiêu Trần. Tiền bối, ngươi làm sao? Mộng Tình chần chờ nhìn đến Phong Bất Bình, trên người bị thương, liền cẩn thận nghỉ ngơi, chạy loạn cái gì? Tiêu Trần bực nào nhãn lực? Đương nhiên có thể nhìn ra được Phong Bất Bình chỉ là đang ráng chống đỡ, hỏa độc trong cơ thể đã xâm nhập rất sâu, mười phần nghiêm trọng. Còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi, lão tử thật là gặp vận đen tám đời, đáp ứng ngươi bảo hộ con bé này, vô duyên vô cớ gây ra họa vào thân. Phong Bất Bình trợn mắt nhìn Tiêu Trần, tự hồ phải đem cơn giận từ trước đến nay phải chịu đều trút lên trên thân Tiêu Trần. Nếu mà không phải Tiêu Trần, hắn làm sao sẽ tranh đoạt vũng nước đục này, tính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tiêu Trần xác thực cảm giác thật xin lỗi Phong Bất Bình, nói ra, ta trước tiên giúp ngươi loại bỏ hỏa độc, không cần uổng phí sức lực, hỏa độc này chỉ có hỏa linh chi thể có thể giải. Nếu như có thể mà đơn giản loại bỏ như vậy, ta cũng không cần tiếp nhận thống khổ lâu như vậy. Phong Bất Bình tuy rằng thừa nhận không nhìn thấu Tiêu Trần, nhưng cũng không cảm thấy Tiêu Trần có thể giải quyết hỏa độc trong cơ thể hắn. Chủng hỏa này độc, không phải thực lực cao cường là có thể hiểu, không cần nói nhảm, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Tiêu Trần cũng không nghe khuyến cáo, khư khư cố chấp, giơ tay lên ngưng tụ một đoàn hắc mang tại lòng bàn tay, đợi đến hắc mang tỏa ra đến mức tận cùng, thì hướng phía Phong Bất Bình bao phủ tới. Hắc ám thôn phệ, chương 1318, có khách tới kỳ thực muốn giải loại hỏa độc này, Tiêu Trần còn thật không ít phương pháp. Tỷ như, hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên liền cổ kim đệ nhất kỳ độc, tai ách tử linh, đều có thể thoải mái tịnh hóa, hỏa độc này căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà thời điểm có nhiều loạn phương pháp có thể thay thế được, hỗn độn thanh liên vĩnh viễn là ẩn giấu đi, Tiêu Trần cũng không muốn thường xuyên vận dụng. Hỏa độc, hắc ám thôn phệ liền đủ hóa giải, hướng theo hắc mang bao phủ Phong Bất Bình, Phong Bất Bình lập tức cũng cảm giác được một cổ năng lượng thôn phệ khiến tâm thần hắn run rẩy dữ dội khủng bố. Nó đang điên cuồng mà hấp thu hỏa độc trong cơ thể hắn. Những kia hỏa độc thật là đặc biệt, giống như trùng hút máu giống có sinh mệnh vậy, cắm rễ ở trong cơ thể hắn, hắn thử qua rất nhiều biện pháp, đều không cách nào loại bỏ. Nhưng lúc này, năng lượng hắc ám thôn phệ nhanh chóng tan rã hỏa độc tiềm tàng, thật giống như đem bọn nó trở thành chất dinh dưỡng, hấp thu toàn bộ, không dư thừa chút nào. Hỏa độc biến mất, tu vi Phong Bất Bình nhanh chóng khôi phục, giống như trọng sinh, thở ra một hơi dài. Kinh lực cường đại dao động như mảnh lan cuồng triều, hướng bốn phía khuếch tán, tam nữ mộng tình, chỉ tiên, hoàng thu khiết đều là theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, có chút không chịu nổi uy áp thần đế cửu trọng. Chúc mừng tiền bối, mộng tình thấy Phong Bất Bình không việc gì, nội tâm dĩ nhiên là cao hứng. Ha ha! Rất lâu không có vui sướng qua như vậy, Phong Bất Bình cười to, sau đó nhìn về Tiêu Trần, trong thần sắc thoáng qua một vệt kinh dị. Lúc này, Tiêu Trần trong tầm tay siết chặt một đoàn vật chất màu đen, tựa hồ là thôn phệ hỏa độc sau đó hình thành. Tiêu Trần cong ngón tay khẽ búng, vật chất màu đen giống như bọt tiêu tán, thuộc về thiên địa hư vô. Ồ, ngươi đây là cái thủ đoạn gì, thần kỳ như vậy, Phong Bất Bình càng phát giác Tiêu Trần như mê cung, khiến người nhìn không thông suốt. Lần trước một kiếm sang bằng hư không bảo táp liền làm hắn cảm giác đến bất khả tư nghị, lần này thôn phệ hỏa độc, một lần nữa làm hắn mở rộng tầm mắt. Thủ đoạn nhỏ. Tiêu Trần thuận miệng trả lời, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn, đã có một ít suy đoán. 3.000 đại đạo trong đó có thôn phệ đại đạo, cũng thuộc về một trong chí tôn đạo, không kém luân hồi nhân quả. Thái Sơ thành lập tạo hắc ám thôn phệ, liền cùng thôn phệ đại đạo rất tương tự, có lẽ là phân bộ thôn phệ đại đạo. Phong tiền bối, hỏa độc trên thân ngươi thật giải được rồi, chỉ tiên nghi ngờ không thôi, giống như có hơi không thể tin được, không thể tiếp nhận. Hỏa độc kia chính là thủ bút thiếu chủ hỏa linh tộc. Phong Bất Bình tu vi thần đế cửu trọng đều không chịu nổi, đan hoàng cũng đều thúc thủ vô sách. Nàng đã từng hỏi qua đại sư huynh, cũng chính là thánh đạo tông thiếu tông chủ, có thể cùng hỏa linh chi thể, vũ y thần nữ cũng liệt vào thiên tài yêu nghiệt một trong. Lúc đó đại sư huynh nói cho nàng biết, hỏa độc trên thân Phong Bất Bình chính là hỏa linh tộc thiếu chủ cố tình làm, trong đó xen lẫn hắn linh lực hỏa linh. Trừ phi thiếu chủ hỏa linh tộc chủ động thu hồi linh lực hỏa linh. Nếu không bất luận người nào còn lại đều không cách nào giải đi hỏa độc. Nhưng trước mắt đang xảy ra chuyện gì? Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Tiêu Trần liền đem hỏa độc loại bỏ sạch sẽ, để cho Phong Bất Bình khôi phục tu vi. Quá giả đi, tuy rằng nàng không đến mức xem thường Tiêu Trần giống như Hoàng Thu Khiết, thỉnh thoảng giễu cợt Tiêu Trần, nhưng trong lòng cũng xác thực cho rằng Tiêu Trần chỉ là có một người có xuất thân tốt, không có bản lãnh quá lớn. Mộng tình theo hắn, quả thực ủy khuất mộng tình. Nhưng mà một khắc này, nàng bắt đầu hoài nghi. Ha ha, vậy còn có thể là giả, tiểu tử này nhân phẩm bình thường, chiêu thức ly kỳ cổ quái ngược lại tầng tầng lớp lớp. Phong Bất Bình không lưu tình chút nào mà đá xoáy Tiêu Trần. Tiêu Trần vô ngôn, nhưng cũng lười cùng hắn tính toán, ngữ khí bình thản nói, có khách đến, chú ý hình tượng một chút. Khách nhân. Phong Bất Bình ngẩn ra. Mộng tình, chỉ tiên cùng Hoàng Thu Khiết cũng là nhướng mày một cái. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo nhân ảnh cực nhanh nhanh chóng xông đến, căn bản không đi cửa chính, trực tiếp từ không trung hạ xuống. Vô Tâm Các chính là địa phương phong bất bình, ba người làm như thế là không đem phong bất bình coi ra gì, bởi vì tại bọn hắn trong nhận biết, phong bất bình trúng hỏa độc, thực lực vạn không còn một, đã vô pháp động võ, không có đáng giá gì kiên kỵ. Lần này bọn hắn đến, vốn chính là muốn gây chuyện, còn nói cái gì lễ tiết. Minh Kha sư huynh, Chỉ Tiên nhìn thấy tên thanh niên đến đầu tiên, thần sắc khẽ biến, nhanh chóng tiến đến hỏi, người không phải đi Túy Hồng lâu sao, làm sao tới nơi này? Chỉ Tiên sư muội, hai vị này có chút ân oán cá nhân muốn tìm cái Tiêu Trần kia. Minh Kha không lưu dấu vết liếc Tiêu Trần cùng Mộng Tình một cái, lại hướng về Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương sau lưng xác nhận nói, hai vị, tên thiếu niên bên cạnh Mộng Tình kia, chính là Tiêu Trần, còn trẻ như vậy. Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương nhìn thấy Tiêu Trần, đều là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỉ gần nháy mắt, kinh ngạc lại bị sát ý che giấu. Hỏa Minh, Viên Viêm Cương, Chỉ Tiên nhận ra hai người, thần sắc lần nữa biến đổi. Hỏa Minh chính là thần đế lục trọng, cùng với nàng tương đương, Viên Viêm Cương cũng có thực lực thần đế tứ trọng, lại thêm tên thần đế tứ trọng Minh Kha này, đều là đối với Tiêu Trần mà đến. Minh Kha sư huynh, các ngươi không thể như thế, Tiêu Trần đắc tội qua các ngươi sao? Chỉ Tiên vội la lên, hắn điều khiển Mộng Tình giết hại Viên Mộc, ngươi lúc đó hẳn đúng là tận mắt thấy, lẽ nào đây cũng không tính là đắc tội, Viên Viêm Cương hừ lạnh nói, Chỉ Tiên, nghe nói lúc đó ngươi cùng Viên Mộc là đồng bạn, mặc cho Viên Mộc bị người giết thì cũng thôi đi, hiện tại lại còn thiên vị hung thủ. Ta, Chỉ Tiên muốn giải bày. Minh Kha đánh gãy nàng, nhắc nhở, Chỉ Tiên sư muội, ngươi phải hiểu được, đại sư huynh không ở đây, ngươi chính là bộ mặt của Thánh Đạo Tông, một lời một hành động đều sẽ ảnh hưởng danh dự Thánh Đạo Tông, làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ lại trước. Chỉ Tiên nghe vậy ngẩn ra. Nàng biết rõ Minh Kha là đang lợi dụng điểm yếu để uy hiếp nàng, nhưng nàng không có cách nào phản bác. Viên Viêm Cương cùng Hỏa Minh đứng sau lưng Hỏa Linh Tộc so sánh Thánh Đạo Tông cũng mạnh hơn một bậc. Nếu bởi vì mà nàng dẫn phát hai thế lực lớn tranh đấu, tội lỗi của nàng to lắm, Phong tiền bối. Hoàng Thu Khiết thấp giọng kêu Phong Bất Bình. Phong Bất Bình nếu khôi phục tu vi, vậy ba người Minh Kha, Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương liền chưa tới sợ hãi. Phong Bất Bình nghe vậy, do dự một chút, lại không có động thủ, nói ra, chuyện giữa những người tuổi trẻ. Vẫn là giao cho bọn họ tự mình giải quyết, ta không tiện nhúng tay. A. Hoàng Thu Khiết ngẩn ngơ, Phong Bất Bình không nhúng tay vào, Chỉ Tiên ngại vì lập trường tông môn cũng không thể nhúng tay, vậy Tiêu Trần là chết chắc. Công tử, ta cũng có thể ứng trả bọn họ, để ta đến, Mộng Tình chủ động xin đi, giống như có lòng tin lấy một địch ba. Mà lời này, nhất thời liền chọc giận ba người Hỏa Minh, Minh Kha cùng Viên Viêm Cương, đặc biệt là Hỏa Minh. Hắn chính là thần đế lục trọng, Mộng Tình chỉ là thần đế ngũ trọng, lại còn nói có thể đối phó mình, còn cộng thêm Minh Kha, Viên Viêm Cương. Nữ nhân này, thật coi thường mình sao? Mộng Tình. Mộng Tình tỷ tỷ. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết cũng là kinh ngạc. Mộng Tình lấy một địch ba. Có thể quá tự đại rồi hay không? Không cần, Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi cho dù có thể thắng ba người bọn họ, cũng phải bỏ ra không ít thời gian. Còn khả năng thụ thương bản thân mình. Nếu là tìm ta, vậy thì do ta tự mình giải quyết, chương 1319, đứng tại độ cao chúng ta không nhìn thấy. Được. Mộng Tình đã minh bạch trong tâm Tiêu Trần có oán khí, cần phát tiết, ba người Minh Kha này không biết điều, cũng chỉ có thể trách bọn hắn gieo gió gặt bão. Nghĩ tới đây, Mộng Tình liền thối lui, nhân tiện đem Hoàng Thu Khiết cũng kéo qua một bên. Mộng Tình tỉ tỉ. Ngươi để cho hắn đơn độc đối đầu ba người. Hoàng Thu Khiết kinh động, đây không phải là để cho Tiêu Trận đi chịu chết sao? Trước tiên không cần nói, nhìn cho thật kỹ, sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nhưng mà phải có chuẩn bị tâm lý, không nên bị hù dọa. Mộng Tình nói. Hoàng Thu Khiết, bị hù dọa, dẫu gì nàng cũng là người va chạm, dễ dàng bị hù dọa như vậy. Chính là Tiêu Trận bị ba người Minh Kha chém chết, cũng không dọa được nàng. Nàng tối đa vì Tiêu Trần mặc niệm 3 giây, không thể nhiều hơn nữa. Chỉ Tiên sư muội, chúng ta cũng trước tiên lui qua một bên, nhìn trận vở kịch hay. Minh Kha cười xong Chỉ Tiên nói. Ngươi không ra tay. Chỉ Tiên hỏi. Chỉ Tiên sư muội, ngươi để mắt tiểu tử này như thế, có Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương ở đây, ta chính là muốn động thủ cũng không có cơ hội đi. Minh Kha cười nói. Chỉ Tiên nghe vậy trầm mặt, Tiêu Trần tuy rằng rất tự tin. Mộng Tình cũng đối với Tiêu Trần có 10 phần lòng tin, nhưng thật đơn giản như vậy sao? Tiểu tử, thật là can đảm, Viên Viêm Cương lạnh giọng tiến đến, nhìn thẳng Tiêu Trần nói, giết ca ca ta, hôm nay ngươi nhất thiết phải trả giá thật lớn. Tiêu Trần không có phản ứng đến hắn, ánh mắt quét về phía một bên Hỏa Minh, hỏi, ngươi cũng không ra tay. Ngươi có thể đánh bại Viên Viêm Cương, mới có tư cách khiêu chiến ta, chẳng lẽ ngươi còn cho là hai cái chúng ta sẽ liên thủ khi dễ ngươi, cũng quá coi thường chúng ta. Hỏa Minh một bộ tư thế xem kịch vui sống chết mặt bay. Đơn đấu sao? Ngươi xác định, Tiêu Trần vừa nhìn về phía Viên Viêm Cương. Ta để ngươi trước tiên ra một chiêu qua đi, ngươi ắt sẽ trả giá thật lớn. Viên Viêm Cương lạnh lùng mà đứng, hết sức tự phụ. Được thôi, nếu thịnh tình khó chối từ, vậy ta ra một chiêu, ngươi phải cẩn thận rồi. Phong Bất Bình, ngươi cũng chú ý nhìn, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần khẽ giơ tay phải lên, một cổ kiếm ý tuyệt luân giống như cuồng phong đột ngột, cuồn cuộn thương khung, thẳng tới trời cao, âm âm, trên hư không, một tia chớp tích tụ, thô to ngàn trượng, ở trên trời có vặn vẹo hình cung, tích góp hủy diệt chi lực, Viên Viêm Cương dám chính diện đơn đấu với Tiêu Trần, còn để cho Tiêu Trần xuất chiêu trước, tự nhiên là có tự tin cường đại. Hắn khoanh hai tay nhìn Tiêu Trần ra chiêu làm sao, nhưng mà, khi loại cảnh tượng kỳ dị kinh khủng này hiện ra thì, hắn nhất thời liền thần sắc biến đổi, một cổ sợ hãi tử vong tại sâu trong linh hồn lan tràn ra. Kiếm pháp, hư không chôn vùi, chợt nghe một lời lạnh lùng, Tiêu Trần nâng tay lên chậm rãi hướng phía dưới kéo một cái. Rắc rắc, lôi điện giống như một con cự mãng, trời cao rơi xuống trong một phần vạn dây từ, chính xác đập vào trên thân Viên Viêm Cương. Oanh, bụi mờ pha tạp vào huyết khí bắn lên, trong vòng ngàn dặm cùng bị chấn động, cổ lực lượng này đầy đủ đánh vào trên thân Viên Viêm Cương, dư kình khuếch tán tính sát thương không mạnh, chỉ là chấn động mãnh liệt. Nếu không tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Phong Bất Bình thần đế cửu trọng tại bên trong, đều phải bị thương. Thật là một kiếm đáng sợ, ánh mắt Phong Bất Bình sợ hãi, một mực nhìn chằm chằm giữa sân Tiêu Trần. So với uy thế một kiếm này, hắn chú trọng hơn là thủ pháp Tiêu Trần thi triển một kiếm này. Đây là giao dịch hắn cùng Tiêu Trần, hắn bảo hộ Mộng Tình, Tiêu Trần dạy hắn một kiếm sang bằng hư không bảo táp kia. Tiêu Trần muốn giết Viên Viêm Cương dễ như trở bàn tay, hắn đặc biệt thi triển một kiếm này, chẳng khác gì là hoàn thành hứa hẹn. Vừa mới xảy ra chuyện gì, Hỏa Minh chuẩn bị nhìn trận vở kịch hay, lúc này hoàn toàn bối rối. Viên Viêm Cương đã mất đi bóng dáng, nhưng có rất nhiều máu xương thịt vụn hỗn tạp tại trong bụi mù. Không hề nghi ngờ, đó là Viên Viêm Cương. Dưới một kích kia, cả người Viên Viêm Cương trực tiếp bốc hơi, huyết nhục sụp đổ nứt ra nhỏ bé vỡ nát, pha tạp vào bụi mờ, phiêu tán ở trong không khí. Viên Viêm Cương chết, Chỉ Tiên cũng là ngẩn ra, mà Minh Kha bên cạnh nàng trực tiếp bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch, thân thể đều nhìn không được run rẩy. Thần đế tứ trọng Viên Viêm Cương, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp hài cốt không còn. À, Hoàng Thu Khiết bị kinh sợ, ngửi không trung phiêu tán mùi tanh sương máu, có một loại cảm giác nôn quẹ ghê tởm. Vốn là chết một người, nàng lại làm sao cũng không nghĩ sẽ đáng sợ như vậy, nhưng mà Tiêu Trần cố ý tạo ra, trong không khí đâu đâu cũng có sương máu cùng mùi tanh, xác thực khiến người ra mười phần khó chịu. Không phải nói cho ngươi phải có chuẩn bị tâm lý sao? Mộng Tình chuyển vận cho Hoàng Thu Khiết một tia thần lực, làm dịu cảm giác chán ghét trong lòng nàng. Cảm ơn, Hoàng Thu Khiết lại kinh ngạc nhìn đến thiếu niên ngạo nghễ độc lập trên sân kia, nội tâm phát run. Thành thật mà nói, nàng vẫn là xem thường Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần không có bản lãnh gì, nhưng lại yêu thích trêu rao, tự cho là đúng. Nhưng mà một khắc này, nàng nhận thức bị lật đổ, thần đế tứ trọng Viên Viêm Cương, lại bị Tiêu Trần một chiêu miểu sát, ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Chính là Mộng Tình cùng Chỉ Tiên, cũng vạn vạn không làm được đi, ngươi hình như vẫn có thành kiến đối với công tử. Mộng Tình nhìn Hoàng Thu Khiết một cái nói, hiện tại ngươi hẳn là có thể đã minh bạch, công tử thực lực trên ta xa, hắn lúc trước không thích động thủ, chỉ là những người đó cũng không đủ tư cách để cho hắn động thủ. Không, không đúng. Mộng Tình tỷ tỷ, thực lực của ngươi không phải đề thăng qua sao, Tiêu Trần làm sao còn có thể lợi hay hơn so với ngươi, lẽ nào hắn cũng đi qua chư thần di tích, đã nhận được viễn cổ đại năng truyền thừa. Phải nói 8 năm trước Mộng Tình, vừa vặn thần quân sơ kỳ, Tiêu Trần thâm tàng bất lộ, so sánh Mộng Tình lợi hại một ít, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Mộng Tình đã là thần đế ngũ trọng, Mộng Tình làm sao xác định Tiêu Trần vẫn mạnh hơn nàng. Mộng Tình nghe vậy, lạnh lùng mà nghiêm túc nói. Ta biết ý tứ ngươi, nhưng lần đó công tử cũng không có theo chúng ta cùng đi chư thần di tích. Công tử rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ta không rõ, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, thực lực công tử 8 năm trước, liền hơn xa ta bây giờ. Cái này không thể nào, Hoàng Thu Khiết có chút kích động, cảm thấy Mộng Tình đang gạt nàng. 8 năm trước, đối với nàng mà nói, đối với thế hệ thanh niên đông thần giới mà nói, thần đế đều là tồn tại cao cao tại thượng, cho dù là một nhóm đỉnh cấp yêu nghiệt vũ y thần nữ, cùng chiến thể, hỏa linh chi thể, cũng không có vượt qua tầng thứ thần đế. Mà Mộng Tình nói cho nàng biết, Tiêu Trần 8 năm trước, đã có được thực lực cao hơn thần đế ngũ trọng, đây chẳng phải là nói cái gì mà vu y thần nữ, cùng chiến thể, tại trước mặt Tiêu Trần, đều là đống cặn bã. Nếu mà Tiêu Trần 8 năm trước không có rời khỏi, dễ như trở bàn tay là có thể càn quét tất cả thiên tài đông thần giới. Ta hiểu cảm thụ của ngươi, rất khó tiếp nhận loại sự tình phá vỡ ngươi thế giới quan này, trước kia ta cũng giống như ngươi. Mộng Tình có phần tưởng nhớ nói, nhưng sau đó ta mới hiểu được. Tầm nhìn của mỗi chúng ta đều là có giới hạn. Mà công tử, hắn đứng tại độ cao chúng ta không nhìn thấy, đứng tại độ cao chúng ta không nhìn thấy. Hoàng Thu Khiết tự hỏi lại bản thân. Loại đánh giá này, quả thực quá cao. Chương 1320, ba người toàn diệt, phong bất bình, một kiếm này, ngươi thấy rõ chưa? Tiêu Trần chính là người chấn định nhất hiện trường, chém giết Viên Viêm Cương, giống như cũng chỉ là một đợt biểu diễn kiếm pháp cho phong bất bình. Cái này, Phong Bất Bình lúng túng nói, thành thật mà nói, thủ pháp của ngươi ta xem hiểu, nhưng chốc lát không lĩnh hội được bí quyết. Ta nói rồi, tu vi ngươi còn thấp, không học được một chiêu này, cho nên ta chỉ phụ trách biểu diễn cho ngươi, ngươi có thể học được hay không, không ở trong phạm vi giao dịch. Kỳ thực vừa mới một kiếm kia, Tiêu Trần đã giảng hóa rất nhiều. Nếu hắn toàn tâm toàn ý thi triển một kiếm, sẽ không có lôi hồ sản sinh, sẽ không tạo thành chấn động. Cũng sẽ không sản sinh sương máu. Một kiếm rơi xuống, Viên Viêm Cương sẽ trực tiếp biến mất, bất cứ dấu vết gì đều sẽ không lưu lại. Hạch tâm đạo kiếm chi cảnh chính là có tôn chỉ, đại đạo đơn giản nhất. Đại đạo đơn giản nhất, tên như ý nghĩa, thứ mạnh mẽ chân chính, thường thường có thể dùng bình thường nhất, giản dị nhất, phương thức đơn giản nhất để bày ra. Chỉ có điều cái tầng thứ kia quá cao thâm, thi triển ra Phong Bất Bình nhất định sẽ sững sờ. Một lần xem không hiểu. Vậy liền thay ngươi nhiều biểu diễn mấy lần, ngược lại tại đây còn có hai cái có thể luyện tay. Tiêu Trần chuyển đề tài, ánh mắt quét về phía Hỏa Minh, lúc trước nói đánh bại Viên Viêm Cương mới có tư cách khiêu chiến ngươi, hiện tại Viên Viêm Cương bại, có thể khiêu chiến ngươi chưa? Ngươi, Hỏa Minh giống như từ trong ác mộng thức tỉnh, còn như nhìn thấy ma quỷ, hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần đánh bại Viên Viêm Cương, hắn có lẽ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng tiện tay một kiếm trực tiếp đem Viên Viêm Cương chém thành sương máu giống như vậy, quả thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Viên Viêm Cương không bằng mình, vậy cũng tốt xấu là một tên thần đế tứ trọng, hôm nay đứng đầu trong danh sách nhất lưu thiên tài a, cư nhiên cứ như vậy chết không toàn thây. Ngươi, ngươi chờ đó, chuyện này còn chưa xong, ta sẽ như thật sự bẩm báo cho thiếu chủ. Hỏa Minh cố nén sợ hãi, thả xuống một câu lời độc ác, nghiêng đầu định bay đi. Phong Bất Bình, chú ý. Kiếm thứ hai, Tiêu Trần thanh âm linh hoạt kỳ ảo, vô vị mà uy nghiêm. Sau đó, nhấc vung tay lên. Rẹt. Tia điện như cự mãng, từ không trung rơi xuống, vạch phá không gian. Oanh, Hỏa Minh vừa bay ra ngoài trăm trượng trúng chiêu tại chỗ, kết cục cùng Viên Viêm Cương giống nhau như đúc, trực tiếp nổ thành sương máu, thân tử hồn diệt. Đây. Làm sao có thể, chỉ tiên thần sắc cuồng loạn, kinh hãi muốn chết. Thần đế lục trọng Hỏa Minh, kết cục cũng giống như vậy. Không có vùng vẫy, vô pháp phản kháng, bị một chiêu oanh sát, chết không toàn thây. Tiêu Trần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nực cười nàng cùng Hoàng Thu Khiết còn vẫn cho là Tiêu Trần là một tên nhị thế tổ ỷ có thân phận, trong mắt không người. Phong Bất Bình, lần này như thế nào? Tiêu Trần hỏi thăm Phong Bất Bình. Ây! Ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta sợ rằng vĩnh viễn không học được một chiêu này. Phong Bất Bình khổ não nói, không cần phải gấp gáp, đây còn có một cái tài liệu thực tế, ta có thể biểu diễn lần thứ ba cho ngươi. Tiêu Trần ngưng tụ, tập trung Minh Kha. Phu phu, mắt thấy toàn bộ quá trình Viên Viêm Cương, Hỏa Minh bị giết, Minh Kha bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ trên đất, toàn thân run sợ phát run nói, tiền. Tiền bối, tha mạng, Tiêu Trần, còn xin thứ sư huynh ta một mệnh. Chỉ tiên vội vã cầu tha thứ. Tiêu Trần. Theo ta thấy không bằng quên đi, không cần thiết biểu diễn, Phong Bất Bình cũng nói, ngươi đã giết hai người, gây chuyện quá lớn. Hỏa Minh cùng Viêm Viêm Cương chết, Tiêu Trần bằng triệt để đắc tội Hỏa Linh tộc, nhưng ân oán Hỏa Linh tộc không tránh được, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, ngược lại không khác nhau gì cả. Mà Minh Kha đại biểu Thánh Đạo Tông, nếu giết Minh Kha, lại sẽ nhiều trêu chọc một cái Thánh Đạo Tông. Hỏa Linh tộc tại thập đại đế tộc xếp hạng thứ ba, nội tình sâu không lường được. Thánh Đạo Tông cũng là không kém gì Hỏa Linh tộc. Đồng thời đối đầu hai cái quái vật khổng lồ, không quá sáng suốt. Nếu bản thân ngươi không muốn, vậy liền không biểu diễn cho ngươi rồi, nhưng mà ta muốn giết ngươi, ai khuyên cũng không có tác dụng. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lên đánh một chỉ, cách không phá diệt. Phốc. Một vệt thần quang nháy mắt chợt hiện mà qua, trong khoảnh khắc đánh xuyên Minh Kha mi tâm. Ngươi, Minh Kha hai mắt rất nhanh mất đi tiêu cự, ngã trên đất, mất đi tiếng thở. Liền Minh Kha cũng giết. Hoàng Thu Khiết yếu ớt trái tim giống như đánh trống. Minh Kha, Viêm Viêm Cương, Hỏa Minh ba người, đều không ngoại lệ đều là gần nhất danh tiếng đang thịnh nhất lưu thiên tài. Đặc biệt là Hỏa Minh, chính là tâm phúc bên người thiếu chủ Hỏa Linh tộc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ chết rồi, bị Tiêu Trần tùy tiện đánh chết. Tiêu Trần, ngươi làm sao, chỉ tiên bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch. Muốn vì sư huynh ngươi báo thù, Tiêu Trần dương mắt nhìn chỉ tiên. Không không. Ta không phải cái ý này, Minh Kha trêu chọc ngươi trước, là hắn không đúng. Chỉ tiên nhanh chóng giải thích, nàng vì Minh Kha cầu tha thứ, chỉ là xem ở phân thượng tình nghĩa đồng môn. Nhưng Tiêu Trần không nể mặt nàng, nàng cũng hết cách rồi, đã hết lòng rồi rồi. Tiêu Trần thực lực đáng sợ như vậy, cho dù không làm được bằng hữu, nàng cũng không muốn cùng Tiêu Trần là địch. Biết rõ tiếng thối liền tốt, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi sau khi trở về, có thể đúng sự thật đem những việc này tất cả nói cho bọn hắn biết, ta không trách ngươi, nhưng nếu Thánh Đạo Tông muốn tìm ta phiền toái, ngươi tốt nhất khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm, không thì đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình cảm, chỉ tiên làm người không xấu, chỉ là nàng thân là đệ tử Thánh Đạo Tông, lập trường bất đồng. Ta rõ rồi, chỉ tiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi không sợ Thánh Đạo Tông cùng Hỏa Linh tộc liên thủ sao? À, muốn diệt tộc không phải rất đơn giản sao? Tiêu Trần mỉm cười, chỉ tiên nghe vậy, thân thể run nhẹ. Diệt tông diệt tộc. Ta sẽ hảo hảo nói cùng tông môn, cáo từ. Chỉ tiên lấy đi thi thể Minh Kha, sau đó nhanh chóng rời đi, chuyện này nhất định là muốn làm lớn lên, nàng nhất thiết phải trở lại tông môn, đem sự tình ngọn nguồn nói cho tông chủ nghe, tận lực trấn an. Tiêu Trần cũng nói không ngại việc nàng cho tông môn biết đúng sự thật, chẳng khác gì là cho nàng cơ hội, cũng đưa Thánh Đạo Tông cơ hội. Ngươi hạ thủ thật đúng là quả quyết, một chút cũng không có cân nhắc bỏ qua cho bọn hắn. Phong Bất Bình nhìn thấy Tiêu Trần, trong tâm cảm khái. Đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không làm được như Tiêu Trần vậy, bỏ qua cho bọn hắn. Tiêu Trần không nói lắc đầu nói, những họa hại này, giữ lại làm gì, nhưng Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông sẽ không chịu để yên. Người sau đó phải đối mặt, sẽ là chiến trận rất khủng bố, Phong Bất Bình nói, có lẽ không chỉ là hai cái này, nơi này là địa bàn thiên nhân tộc cũng sẽ nhúng tay. Không có vấn đề. Tiêu Trần hoàn toàn thất vọng. Phong Bất Bình, thôi, giữa chúng ta giao dịch kết thúc, không thiếu nợ nhau. Ngươi có thể lựa chọn bo bo giữ mình, sẽ không dính líu ngươi. Tiêu Trần nói. Hỗn trướng, ngươi đem Phong Bất Bình ta làm người nào? Phong Bất Bình tức giận nói, ngươi tuy rằng hợp đại đạo, nhưng thực lực chắc chỉ là cùng kia Hỏa Linh chi thể tương đối. Ta không giúp ngươi, một mình ngươi có thể ứng phó Hỏa Linh tộc sao, ngươi lại biết được đại đạo. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc. Trước kia, Phong Bất Bình rõ ràng không biết cái khái niệm đại đạo này, lần này tại sao sẽ đột nhiên biết rõ.